Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 743. Nước ngoài rằng co. Ai oán ca vui cười quanh quẩn tại mỗi một tôn võ giả bên tai. Bọn hắn phảng phất thấy được vô số cổ đại tiên hiền, vì nhân tộc tương lai, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ sinh tử. Đây mới thực là hy sinh, đây mới thực là lại để cho người kinh hãi, lại để cho thần cũng không có nói kính dâng. Bọn hắn, vốn đều có được mỹ hảo tương lai, đều có được vô lượng tiền đồ. Thế nhưng mà tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt, lại cam nguyện buông tha cho hết thảy. Chỉ là vì cái kia không biết con đường. Chúng ta nhân tộc binh sĩ chưa từng sợ. Chưa từng sợ. Đã chờ đợi vô tận tuế nguyệt buông tha cho chủ giới vinh quang. Mai danh ẩn tích không lộ ra bất luận cái gì uy năng, chỉ là cô đơn trầm luôn tại một mình trong thế giới. Nhìn xem hồng nhan tóc trắng, dần dần già đi, nhìn xem ngày xưa hảo hữu nghịch thiên giấy rua cuối cùng nhất nhạt nhòa. Chúng ta cô đơn thừa nhận lấy tùy ý tuế nguyệt phí thời gian, lại chỉ có thể độc thủ một chỗ, lặng lặng cùng đợi cuối cùng tiến đến. Ngày nay, đã đến. Chúng ta đã chờ đợi vô số tuế nguyệt thời khắc, đã đến rồi. Giờ này khắc này tối đa bất quá vừa chết. Chúng ta còn có cái gì sợ hãi đây này? Cổ xưa siêu cấp bá chủ đã có được vô hạn nhân tính. Mặt mũi của hắn phía trên ẩn ẩn đã bắt đầu vặn vẹo, tràn đầy một loại dữ tợn hương vị. Tựa hồ một lát bên trong, muốn triệt để bộc phát. Thế nhưng mà, mặt này cho tại phần đông võ giả xem ra, nhưng lại thân thiết như vậy nguyện ý tiếp nhận. Đúng. Chúng ta đã nhận lấy vô số tuế nguyệt cô độc, chờ đợi, không phải là hôm nay ư? Hôm nay đã đến. Hết thảy chờ đợi rốt cuộc có kết quả. Giờ này khắc này, chúng ta, sao có thể sợ? Làm sao có thể sợ? Ta không sợ. Ta không sợ. Một giọng nói vang lên, phảng phất nhen nhóm tất cả mọi người nhiệt huyết. Vô số thanh âm bắt đầu đi theo, bắt đầu hò hét. Ta không sợ. Ta không sợ. Nhiều tiếng rung trời, xé sách hỗn độn hư không. Tràn ngập, là một loại hy sinh, một loại vĩ đại cảnh giới. Sở hữu võ giả đã buông xuống sinh tử. Bọn hắn giờ phút này, mặc dù như vậy vẫn là chết có ý nghĩa. Hai đại siêu cấp bá chủ, 17 tôn muôn đời bá chủ, hơn 1000 thần thoại cự đầu, 500 bán thần cự đầu tồn tại. Tựu như vậy lặng lặng đỗ ở trên hư không phía trên. Trong đôi mắt là một loại tử trí. Vì nhân tộc tương lai, vì rầm rộ hy vọng, mặc dù cửu tử, hắn vẫn còn không hối hận. Vẫn còn không hối hận. Vẫn còn không hối hận. Nhìn xem nhiệt huyết đã thiêu đốt. Nhìn xem những cái kia đã bỏ đi tánh mạng cường đại tồn tại. Một chí tôn nhất mạch siêu cấp bá chủ cũng lộ ra châm chọc sáng tươi cười. Nhân tộc thủy chung hay vẫn là như thế xúc động. Ngày xưa uyển hoàng quang vinh sau là, hôm nay các ngươi giống nhau là. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì xúc động, đều là ngu xuẩn cử động. Các ngươi chỉ là một ít đã mất đi lực lượng, gần kề nương tựa theo tín ngưỡng kẻ đáng thương mà thôi. Nhẹ nhàng vung tay lên, lực lượng cường đại tan vỡ mà ra, xung phong liều chết hết thảy. Trong nháy mắt, vậy mà đem cái này muôn đời bất diệt hư không, nghiền nát một mảnh lại một mảnh. Đây là một loại đại uy năng, đại thần thông. Lực lượng như vậy, muôn đời bá chủ xa xa không cách nào làm được. Chỉ có cái này bọn hắn những này đã trở thành quốc chủ tồn tại quân vương, mới có thể dễ dàng như thế mài nhỏ hư không. Thấy như vậy một màn, vốn xác nhận tuyệt đối rung động, khôn cùng nhát gan. Thế nhưng mà giờ phút này nhân tộc trong mắt mọi người, nơi nào còn có cái gì sợ hãi. Uyển Hoàng Quang Vinh về sau, bọn hắn có vô địch tư chất. Dung động chư thiên lực lượng. Có thể là vì nhân tộc, lại cam nguyện sinh không tồn tại, chết không chôn xương. Như thế chi tâm, như thế nào không bị đến dung động. So về bọn hắn đến, Tư không phía trên những này cái gọi là bá chủ, lại được coi là cái gì đây này? Tự nhiên chi đỉnh, như trước trầm tĩnh. Cái này là nhân tộc thánh địa, lại không có tuyệt thế thủ hộ. Đơn giản là nơi đây đã từng chứng kiến vô số nhân tộc tiên hiền, vì kéo dài nhân tộc con đường, mà làm ra bất hủ cố gắng. Một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, một thanh cổ xưa đơn giản nghiền nát trường kiếm. Đầy trời băng tuyết bao trùm, khôn cùng thê lương hoang mạc. Cái này là tự nhiên chi đỉnh chỗ cao nhất, cái này đã từng liên tiếp chủ giới vĩ đại địa vực. Yên tĩnh thế giới, cô đơn thân ảnh nhẹ nhàng đứng lên. Nàng đi tới trường kiếm một bên, lộ ra tuyệt thế sáng tươi cười. Thương dạ, ta biết rõ, hiện tại ngươi đang đứng ở cần gấp nhất thời khắc. Ta hiện tại, không thể tỉnh lại ngươi. Cho nên, ta phải đi. Không thể thông chi ngươi rồi. Ta biết rõ, nhân tộc là ngươi thủ hộ chỗ. Ngươi, không có khả năng nhìn xem nhân tộc rách nát, nhìn xem ma chuẩn bị ở sau, làm hại thế gian. Đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát cái kia tang thương thân kiếm. Giữa lông mày, nhưng lại chưa từng có qua thoải mái. Ngươi thủ hộ, chính là ta thủ hộ. Dạ, chào tạm biệt, gặp lại sau. Hy vọng có thể gặp lại. Ngươi không tại, như vậy nhân tộc tự do ta thủ hộ. Trước người khe hở bị xé nứt, khủng bố lực lượng lan tràn bản thân. Giờ khắc này tự nhiên, phảng phất khoác trên vai lên thiên địa hải. Nàng sặc sỡ lóa mắt, chiếu rọi thế gian. Cuối cùng một con mắt, là sâu nhất một con mắt, là đau nhất yêu nhất một con mắt. Rốt cục thân hình biến mất tại trong cái khe. Tự nhiên chi đỉnh lại lần nữa khôi phục vĩnh hằng yên lặng. Giờ phút này nó, liền cuối cùng một tia sinh cơ tồn tại, đều không tại có. Chỉ là không có bao lâu trên bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện một đôi cực đại đồng tử. Ta sai rồi. Nguyên lai, bọn hắn cái gọi là chuẩn bị căn vốn cũng không phải là vì ma chủ phục sinh. Chư thiên thần vật hiến tế, bất quá là vì triệu hoán những cái kia viễn cổ thời đại bá chủ sống lại. Nước ngoài một trận chiến, là lỗi của ta, là ta, lại để cho bọn hắn sớm đã tỉnh. Tự nhiên, chờ ta, chờ ta. Ta thương dạ, hội đuổi tới đấy. Vô tận nhân gian, có ta thương dạ tại. Mặc dù ngàn vạn thế trầm luôn, ta cũng dứt khoát. Nhân tộc toàn bộ phàm giới có ta thương dạ thủ hộ. Càn lượng thành trên không, vô tận nước ngoài chiến trường. Hỗn loạn khí thế đã xuất hiện. Ngày xưa nhiễu loạn toàn bộ thượng cổ thời đại, lại để cho vô số nhân tộc năng giả vẫn lạc, đã tạo thành tuyệt đối ức sinh linh vẫn lạc hắc ám thời đại người chế tạo, chí tôn bảy quân vương tựu như vậy lặng lặng đứng tại đầy đủ mọi thứ phía trước nhất. Ánh mắt của bọn hắn là một loại châm chọc. Bảy đại quân vương, lúc này chỉ còn lại 6 người. Thế nhưng mà bọn hắn, lại còn xa xa áp chế nhiều mặt nhân tộc nhất mạch. Các ngươi nhân tộc cuối cùng sẽ trở thành cho ta chủ trở về đá kê chân. Mặc dù làm ra muôn vàn cố gắng, tuy nhiên lại như trước như thế. Nói thật, toàn bộ nhân tộc để cho ta chính thức kính nể chỉ có 8 người. Uyển Hoàng Quang Vinh về sau thê lương dứt khoát. Ngàn nguyên thở đốt lò. Các ngươi 6 người cùng chúng ta tranh hùng suốt một cái thời đại. Tuy nhiên không quen nhìn các ngươi ngu xuẩn, thế nhưng mà ta còn muốn nói, ta kính nể các ngươi. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà trong lòng ta, các ngươi lại không phải để cho nhất ta kính nể đấy. Bởi vì các ngươi cũng là vì một cái ngu xuẩn tín niệm mà chết đi kẻ đáng thương mà thôi. So về hai người bọn họ tương lai, các ngươi thực sự quá ngu xuẩn rồi. Nói tới chỗ này, vị kia siêu cấp bá chủ lần nữa lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Nhân tộc thiên tài vô số, nhưng là chân chính được xưng tụng tuyệt đại cũng chỉ có mấy tôn. Các ngươi 6 người là, mà ở gần đây thời đại bên trong, cũng chỉ có 3 người mới xứng đôi xưng hô như vậy. Ước nguyên là, gãy loạn là, thiên tinh cũng thế. Thế nhưng mà cuối cùng thiên tinh vẫn lạc. Hắn vốn có thể tại ma chủ trở về sau thống ngự một cái thời đại, trở thành cùng chúng ta 7 người sánh vai cùng tồn tại. Thế nhưng mà cuối cùng bởi vì cái gọi là tín niệm, hắn vẫn lạc. Cho nên cái này nhất thời đời. Thay. Sinh ra đời đích thiên tài, chỉ có Ước Nguyên cùng Gầy Loạn mới được là ta chính thức bội phục đấy. Bọn hắn có siêu việt hết thảy tư chất, có nghịch thiên đích ý chí. Quan trọng nhất là bọn hắn có thể thấy rõ hình thức. Các ngươi, so về hai người bọn họ đến chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Nói tới chỗ này, vị kia siêu cấp bá chủ cuối cùng đã trầm mặt. Chỉ là trong ánh mắt hắn, lại tràn đầy một loại rủi dị sắc thái. Giờ phút này thiên địa một mảnh yên lặng. Một mảnh vĩnh hằng yên lặng. Không người nói chuyện, không người trả lời. Rất nhiều người cũng không biết ba người này là ai. Mà nghe được vị kia chí tôn, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới một cách không muốn tin tưởng sự thật. Cho nên giờ phút này, nhân tộc sở hữu tồn tại đều trầm mặc, đều không tài ngôn ngữ rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Bọn hắn, như thế nào? Nguyên Vũ, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là như thế nông cạn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dùng cái kia lưỡng tên phản đồ danh tự, có thể đánh rớt tinh thần của chúng ta ư? Ta chỉ muốn nói, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Bọn hắn tính toán cái gì nhân tộc, tính là cái gì chứ nhân tộc thiên tài. Hai người kia chỉ là hai cái hèn mọn tại trong khe hẹp sinh tồn đáng xấu hổ con sâu cái kiến. Mặc dù có tuyệt thế tư chất, mặc dù có lực lượng cường đại. Thế nhưng mà bọn hắn, rốt cuộc chỉ là một ít không biết liêm sỉ rác rưởi, một ít xúc sinh. Bầu trời xé sách, một cổ xưa cường giả xuất hiện. Trên thân thể hắn, hiện đầy vô số vết máu, cốt cách vỡ vụn, màu đỏ ấm ký, hiện đầy toàn thân. Chứng kiến sự xuất hiện của hắn, nhân tộc trầm mặc, rồi sau đó ngốc trẻ cuối cùng triệt để sôi trào. Tây Hoàng. Tây Hoàng. Là Tây Hoàng Miện Hạ. Hắn quy đến rồi. Vĩ đại Tây Hoàng Miện Hạ, hắn quy đến rồi. Vô số tồn tại ngưỡng mộ thương không, xuyên thấu qua đặc biệt phương thức, thấy được trong hư không hết thảy. Vì kia chí tôn quân vương, đả kích tất cả mọi người tâm. Thế nhưng mà giờ phút này Tây Hoàng xuất hiện, Tây Hoàng lại đem những cái kia ngã xuống khí thế lại lần nữa cất cao. Lại để cho vô số người khóc sống nghẹn ngào kích động khó có thể ngôn ngữ. Tây Hoàng hàng lâm mang theo kinh thiên đại thế, tựa hồ muốn đè sập toàn bộ thiên địa, muốn lại để cho toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn khí chàng khủng bố đã đến một loại cực hạn bên trong cực hạn. Tuy nhiên vết thương đầy người, nhìn như tùy thời đều có tan vỡ dấu hiệu. Thế nhưng mà mọi người lại có thể cảm nhận được. Ý chí của hắn vô cùng cao ngạo. Trên trời dưới đất, hắn chọn đời vô địch. Dứt khoát, không nghĩ tới cùng nhận tinh một trận chiến. Nhưng lại ngươi trở về rồi. Mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn có kinh thiên đại như Tây Hoàng. Một chí tôn quân vương mở miệng nói ra. Đối với hắn, Tây Hoàng, nhưng chỉ là châm chọc cười. Chỉ là nụ cười này ở bên trong, lại xen lẫn rất nhiều lại để cho người khó hiểu thương cảm cùng bi thương. Liếc về sau, Tây Hoàng không tại nhìn còn lại sáu vị trí tôn quân vương. Mà là lặng lặng đánh giá phía sau bọn họ, cái kia hơn 20 muôn đời bá chủ bên trong, phía trước nhất hai người. Ta nói, Ước Nguyên cùng Gầy Loạn, là ta nhân tộc sỉ nhục. Là phế vật, là xúc sinh. Các ngươi thấy thế nào đây này? Tất cả mọi người trầm mặc, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Mà ngay cả cái kia sáu vị trí tôn quân vương cũng như thế. Giờ phút này toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào phía trước nhất hai vị muôn đời bá chủ trên người. Lúc này thời điểm tất cả mọi người tựa hồ cũng đã minh bạch. Bọn hắn nhìn về phía đế già hủy hoàng cùng vị kia giấu ở mông lung bên trong tồn tại trong ánh mắt, là khôn cùng phẫn nộ, là một loại hận không thể ăn sống hắn thịt, nâng ly hắn huyết phẫn hận. Ta nhân tộc, xin ngươi dục ngươi cho các ngươi kỳ ngộ, cho các ngươi khôn cùng vinh quang. Thế nhưng mà, vì cái gọi là vĩnh sinh, các ngươi lại phản bội toàn bộ nhân tộc. Quang hướng về phía muốn tiêu diệt tuyệt toàn bộ nhân tộc nhất mạch ma thủ hạ. Các ngươi quả nhiên không phải người, chỉ là xúc sinh. Đúng hay không? Ước nguyên. Đúng hay không? Gãy loạn. Tây Hoàng tràn đầy tuyệt thế trùng kích, điều động tất cả mọi người phẫn nộ. Hết thảy nhân tộc võ giả, hết thảy ngưỡng mộ Thương Không nhân tộc phàm nhân đều là dùng một loại cầu hận nhất ánh mắt, nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia. Hồi lâu, không thấy bất luận cái gì trả lời. Sau một lát, Tây Hoàng đột nhiên nở nụ cười vơ cho bên trong thuần túy châm chọc. A, ta đều quên. Các ngươi tại biến thành xúc sinh về sau, đã không xứng có nhân tộc tục danh rồi. Như vậy, từng đã là ước nguyên, ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào đâu này? Gọi là ngươi một đời đế tôn. Hay vẫn là bảo ngươi đế già hủy hoàng đây này? Mọi người thấy hướng đế già hủy hoàng trong ánh mắt, tràn đầy ngốc trệ. Một đời đế tôn, đó là thần thoại chí tôn nhất mạch chính thức ngừng chân phàm giới bắt đầu. Cũng thần thoại nhánh núi khai sáng chi nhân. Không có người có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết đã vẫn lạc thần thoại thủy tổ, một đời đế tôn, dĩ nhiên là đế già hủy hoàng. Hắn, vậy mà nhân loại lịch sử phía trên, lớn nhất phản đồ. Ước nguyên, hay hoặc giả là một đời đế tôn, đế già hủy hoàng, như trước mặt không biểu tình. Châm chọc cười to. Giờ phút này Tây Hoàng tràn đầy tuyệt thế bi thống. Hắn lại đem ánh mắt lăng hướng về phía mặt khác cái vị kia, giấu ở mông lung bên trong muôn đời bá chủ. Hắn không dám trả lời, như vậy ngươi có dám hay không đây này? Từng đắt là gãy loạn, hay hoặc giả là nhị đại đế tôn, lại hoặc là già lâu la cổ hoàng. Lập tức tất cả mọi người ngốc trệ. Đã từng phàm giới chi nhân kiêu ngạo. Tất cả mọi người sùng bái đối tượng, kết quả là, lại là nhân tộc nhất đáng xấu hổ hai đại phản đồ. Cái này trong nháy mắt sụp đổ, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, khó có thể ngôn ngữ. Đều là cái này nhất thời đời. Thay, sinh ra đời tồn tại các ngươi, như thế nào xứng cùng thiên tinh đặt song song. Hắn, vì nhân tộc kính dâng hết thảy, liền chuyển sinh cơ hội đều không tại có. Thế nhưng mà, lại bị các ngươi bôi đen đã trở thành náo động hoàng giả. Các ngươi tính toán cái gì chó má thứ đồ vật? Có tư cách gì đưa hắn bôi đen? Vù vù. Vô số tồn tại, hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, bọn hắn toàn bộ đã minh bạch. Bọn hắn đã minh bạch hết thảy hết thảy. Những người này rốt cuộc biết, ngày xưa tại tự nhiên chi đỉnh. Vì cái gì một đời đế tôn sẽ là quen thuộc như vậy, vì cái gì nhị đại đế tôn cùng với vị kia cùng hắc tận chỉ hoàng tranh phong che giấu tồn tại, sẽ là như vậy tương tự. Nguyên lai, bọn hắn theo trăm vạn năm trước, tựu xỏ xuyên qua toàn bộ nhân tộc phàm giới lịch sử. Bọn hắn thao túng nhân loại tín ngưỡng, thao túng nhân tộc linh hồn. Bọn hắn lại để cho vô số nhân tộc thống mạ tiên hiền kính ngưỡng bọn hắn những này đáng xấu hổ phản đồ. Hắc tận chỉ hoàng. Thiên tinh miện hạ. Hôm nay đánh một trận xong, như ta vẫn tồn tại, như vậy ta cái này nhất mạch kiếp này, sẽ vĩnh viễn cung phụng ngài linh vị, vì ngài khẩn cầu, muôn đời chuộc tội. Vô số tồn tại cắn nát hàm răng, hộc ra máu tươi. Bọn hắn đau xót, bọn hắn khó có thể quên. Đã từng, bọn hắn tựu là đối kháng hắc tận chỉ hoàng thế lực này hậu nhân. Giờ này ngày này, bọn hắn mới hiểu được, chính mình làm chính là như thế hỗn đản. Bọn hắn, là như thế thống hận chính mình. Một tôn cường đại cự đầu cường giả thống khổ thảm thiết khóc. Đã từng làm cùng một chỗ, là như vậy vô tri. Vô sỉ như vậy loại theo tâm linh phía trên đả kích, lại để cho vinh quang của bọn hắn tại trong khoảnh khắc, liền biến thành hư ảo. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt tràn đầy một loại bi thương, tràn đầy một loại tuyệt thế phẫn hận, bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước nhất, cái kia hai cái nhân tộc sử thượng, nhất đáng xấu hổ phản đồ. Nhân tộc cực kỳ bi ai, nhân tộc nhiệt huyết, đã không cần tải đốt lên. Bọn hắn giờ phút này đã manh động tử trí. Vì vô số hậu bối tương lai con đường, bọn hắn muốn vẩy khắp máu tươi, phố tựu một đầu quang minh đường xá. Ngu xuẩn, nhân tộc cuối cùng hay vẫn là một cái ngu xuẩn chủng tộc. Một chí tôn quân vương mở miệng, mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay, thiên địa pháp tắc tại thời khắc này, vậy mà không ngừng cải biến. Lực lượng cường đại phóng lên trời. Khủng bố lực lượng, hoàn toàn áp chế toàn bộ hư không. Hắn, đây là muốn dùng lực lượng một người, hoành áp toàn bộ nhân tộc nhất mạch. Đối mặt loại này có thể xưng là bỏ qua khiêu khích vì nhân tộc thủ hộ quân vương không có động tác. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ có một người sẽ ra tay đấy. Quả nhiên khủng bố lực lượng còn chưa hoàn toàn hàng lâm nhân tộc vị trí, liền bị một loại tuyệt thế to lớn đích ý chí ngang trời cách trở, rồi sau đó ngược lại cuốn trở về. Thấy như vậy một màn, mọi người á khẩu không trả lời được, hoàn toàn ngốc trệ. Tây Hoàng. Là Tây Hoàng. Tại đây tuyệt thi thời khắc, Tây Hoàng, vận dụng ngập trời pháp lực, đã trấn áp hết thảy công kích. Sáu vị trí tôn quân vương ánh mắt đều có chút co lại, quanh thân một hồi rụt rì khí thế bành trướng. Nhận tinh cái phế vật này. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có thất bại còn cho ngươi lại đi tới một bước. Một vị trí tôn quân vương đã nhìn ra hết thảy đến. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Tây Hoàng tuy nhiên thê thảm, thế nhưng mà quanh thân hùng vĩ bàng bạc khí thế lại đang không ngừng bốc hơi. Vừa rồi bởi vì này bề ngoài, mọi người còn không có phát hiện cái gì. Thế nhưng mà giờ phút này đợi đến lúc hắn ra tay về sau, những người tài giỏi này kinh hãi phát hiện cái thượng cổ thời đại nhất lóe sáng ngôi sao một trong, dứt khoát cho Hoàng, vậy mà lại lần nữa tăng lên. Hắn hiện tại đã du ngoạn sơn thủy quốc chủ cảnh giới một bước cuối cùng. Chỉ thiếu một ít, muốn phá vỡ hết thảy trở ngại thành công du ngoạn sơn thủy thánh chủ chi cảnh rồi. Nghe được vị kia chí tôn quân vương, Tây Hoàng nhưng chỉ là cười cười vơ cho ở bên trong, là một loại nhớ lại, một loại thương cảm. Không có người hiểu được, hắn tại sao phải lộ ra vẻ mặt như thế. Nhận tinh. Sự vĩ đại của hắn các ngươi như thế nào lại hiểu? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Hắn. Tuyệt tử giả hoàng. Cái này trong nháy mắt, Tây Hoàng dáng tươi cười biến mất. Mà chuyển biến thành là một loại hảo nhiên thiên địa chính khí. Ngày xưa chúng ta 13 người đều là muôn đời bá chủ. Chỉ là tại muôn đời bá chủ cảnh giới ở bên trong, ta cùng nhận tinh lại là hoàn toàn vượt lên đầu các ngươi một bước. Hôm nay, vô tận tuế nguyệt đi qua. Chúng ta lại lần nữa gặp nhau rồi. Mà giờ này khắc này, sự hiện hữu của ta đối với các ngươi tới nói, vẫn là không thể chiến thắng. Trong mắt ta, các ngươi cuối cùng đều là một đám sự thất bại ấy. Cái gì chí tôn quân vương, bất quá tựu là một đám đáng thương sự thất bại ấy tự phong mà thôi. Tây Hoàng, mỗi chữ mỗi câu ẩn chứa tuyệt đại thần thông. Chữ chữ xâm nhập đã đến tất cả mọi người trong nội tâm. Đối diện sáu tôn chí tôn quân vương, giờ phút này sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bọn hắn không chỉ là chí tôn nhất mà quân vương càng là võ giả. Tuy nhiên hiện tại đại tranh giành phương diện, đã có tính áp đảo lực lượng bọn hắn, sắp sửa đạt được thắng lợi. Thế nhưng mà tại thuộc tại bọn hắn ở giữa phạm vi nhỏ tranh phong bên trong, bọn hắn cũng đã thất bại. Bọn hắn lại thất bại lần trước rồi. Lúc trước, bọn hắn 13 đại tuyệt thế ngang trời xuất thế trở thành toàn bộ thượng cổ thời đại lộng lẫy nhất 13 khỏa ngôi sao. Suốt một cái thời đại đối kháng, một cái thời đại tranh phong. Kết quả cuối cùng tuy nhiên là bọn hắn chí tôn 7 quân vương áp chế nhân tộc nhất mạch. Mà người tôn lục đại quân vương càng là vẫn lạc 3 tôn. Bọn hắn chí tôn nhất mạch thắng lợi rồi. Thế nhưng mà, bọn hắn, thân là võ giả, lại đã thất bại. Bọn hắn bảy đại quân vương chỉ có Nhận Tinh một người có thể cùng Tây Hoàng đối kháng. Những người khác, nhưng đều là kém một bậc. Hoặc là tại Uyển Hoàng Quang Vinh sau đích trước mặt, bọn hắn còn có thể làm được bình khởi bình tỏa. Thế nhưng mà tại vị này Tây Hoàng, đặc biệt là hiện tại, lại là lại tiến vào một bước, đã vững vàng áp chế bọn hắn Tây Hoàng trước mặt. Những người này thật sự đã thất bại. Một chí tôn quân vương đi ra, lạnh lùng nhìn xem Tây Hoàng. Dứt khoát, chúng ta là thất bại. Có thể là chúng ta sắp sửa thắng được lớn nhất thắng lợi. Vô tận tuế nguyệt về sau, lịch sử sẽ đem tên của các ngươi xóa đi chính thức ghi khắc, chỉ có chúng ta những này người thắng. Cho nên tuy nhiên bại, có thể là chúng ta đồng dạng thắng lợi rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười cười. Trong tươi cười, vô tận khát máu, một tia điên cuồng. Ngươi đi ra một bước lại có thể thế nào? Không thành thánh chủ, cuối cùng quân vương. Mặc dù chỉ là kém cuối cùng một bước, thế nhưng mà cái kia lại có làm được cái gì đây này? Ngươi mạnh nhất, bất quá tựu là có thể khó khăn lắm đối kháng hai cái quân vương. Nếu chống lại ba tôn, thất bại cái kia chính là chuyện sớm hay muộn. Phải biết rằng, chúng ta có thể là có thêm 6 lệnh tôn vương. Các ngươi thủy chung chỉ có 3 tôn. Vị này quân vương thông qua đại xuyệt trái pháp lực đem lời nói truyền khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc, tại phàm giới bên trong những người phàm tục kia, mặc dù không thông qua đặc biệt phương thức, vậy mà cũng có thể rõ ràng nghe được lời kia ngữ. Mà lời này lại để cho tất cả mọi người trầm mặc. Mặc dù Tây Hoàng tại cường đại, hắn cuối cùng có cực hạn đấy. Hai cái đã là cực hạn. Mà nhân tộc bên này chỉ có 3 lệnh tôn vương. Khách quan tại bên kia cũng không quá đáng tựu là 4 tôn mà thôi. Hai vị quân vương khủng bố, căn vốn cũng không phải là ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Phải biết rằng, đế tôn nhất trọng thiên chỉ có thể xưng hô muôn đời bá chủ thần quân tồn tại. Mà chỉ có đã đến nhị trọng thiên mới có tư cách xưng hô làm quốc chủ. Xưng hô làm siêu cấp bá chủ. Xưng hô làm quân vương. Quân trong vương giả, vạn quân chủ trong chính thức vô thượng. Cái này tựu là quân vương. Một không có bất kỳ hạn chế quân vương một khi bộc phát, như vậy bộc phát khủng bố uy năng trong khoảnh khắc có thể nhân diệt thiên địa. Lúc trước nước ngoài một trận chiến tự nhiên đối kháng 5 tôn thần quân tồn tại, mà cái kia 5 tôn cũng đều là thuộc về muôn đời bá chủ ở bên trong tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng mà kết quả bất quá chính là nàng một kích tuyệt sát cực khác giống như liền trực tiếp đem 5 tôn muôn đời bá chủ miêu sát. Tuy nhiên nàng uy năng tại quân vương bên trong cũng thuộc về vô song đấy. Bất quá từ đó cũng có thể nhìn ra quân vương khủng bố đến. Hôm nay đỉnh phong trên lực lượng chiếm cứ tuyệt đối yếu thế, lại để cho mọi người trong nội tâm đã xuất hiện không cách nào chống cự cảm xúc. Mọi người chỉ có thể trầm mặc, không nói gì nhìn xem phía trước, chờ đợi liều chết một trận chiến. Mà 6 vị quân vương nhưng đều là chậm rãi cười cười. Tại vì lúc này đây thắng lợi mà thoải mái. Ai nói nhân tộc chỉ có 3 vị quân vương? Như thế nói đến, ta lại tính toán cái gì đây này? Thanh thúy thanh âm truyền khắp thiên địa. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, phần đông võ giả đều có chút thất thần. Mà ngay cả chí tôn nhất mạch cổ xưa thần thoại cũng như thế. Trong thoáng chốc thiên địa đã nứt ra. Một đạo thân ảnh theo trong cái khe chậm rãi đi ra, vô số hào quang lập lòe, sáng rọi phú tửu, ngôi sao đầy trời chiếu rọi. Đây là tuyệt mỹ, duy mỹ đẹp nhất. Nàng lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên trần thế ở giữa hết thảy đều không thể tới gần. Duy mỹ trên khuôn mặt tựa hồ dung hợp thế gian hết thảy thẩm mỹ hình dung. Nhẹ nhàng đứng thẳng cái này một chỗ tĩnh mịch thế giới, lại phảng phất đã trở thành trong cuộc sống xinh đẹp nhất tỉnh thổ. Nàng hào quang lại để cho nhiều loại hết thảy triệt để thất sắc. Ngươi là ai? Nhìn xem cái này tuyệt mỹ vô cùng bộ dáng. Một chí tôn quân vương mở miệng, ngữ khí thận trọng. Hắn phát hiện chính mình vậy mà tại cô gái này trước người cảm nhận được một cái run rẩy. Một cái nhìn không thấu tu vi nữ tử, một cái lại để cho chính mình run rẩy nữ tử. Thực lực của nàng khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, nghe được vị kia chí tôn, tất cả mọi người là lộ ra đồng dạng thần sắc. Bọn hắn đối với tại ở giữa thiên địa, cái này đột nhiên xuất hiện cô gái tuyệt sắc, đều là cảm nhận được vô tận rất hiếu kỳ. Nhìn xem tất cả mọi người cái kia nghi hoặc biểu lộ. Nữ tử, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ta, là vợ của hắn. Ta, là vợ của hắn. Đơn giản, thật sự đơn giản. Hắn là ai? Ngươi là ai? Căn bản cũng không có nói ra. Hết thầy, vẫn như cũ là một mảnh bí ẩn. Trả lời như vậy cùng không có một cách nào dạng. Bất quá rất nhanh, nhân tộc trận doanh bên trong, một muôn đời bá chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi chấn động, ta tựa hồ bái kiến. Đã từng hình như là tại vài thập niên trước. Ở trên hư không chiến vực tách ra qua. Tuy nhiên thanh âm không lớn thế nhưng mà lập tức lại đem toàn bộ chú ý đều hấp dẫn tới. Mà ngay cả cái kia hai vị nhân tộc quân vương đều không ngoại lệ. Đã bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vị kia muôn đời bá chủ lại khóa chặt lông mày. Cái này chấn động có lẽ đúng vậy đấy. Tại đâu đó tách ra, nói là vợ của hắn. Như vậy, hắn nhất định chính là hắn rồi. Giờ khắc này, vị kia muôn đời bá chủ đột nhiên kích động. Trong mắt của hắn kinh hãi cùng vẻ kích động căn bản là khó có thể che giấu. Ngươi là vợ của hắn. Ngươi chính là của hắn thê tử. Trừ hắn ra bên ngoài, không có người xứng được với ngươi. Miệng ngươi bên trong đích hắn, nhất định chính là hắn rồi. Nhìn xem vị này muôn đời bá chủ điên cuồng thần sắc kích động, tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Cái kia chính là nghi hoặc. Bọn hắn minh bạch cái này vi bá chủ đã biết hết thảy, thế nhưng mà hắn như thế biểu lộ, lại làm cho người nghi hoặc. Lại để cho người khó hiểu. Bởi vì hắn cũng không nói đến hắn là ai. Rốt cuộc một vị quân vương mở miệng. Quý Mạc, hắn rốt cuộc là ai? Lực lượng cường đại truyền đến tỉnh lại vẫn còn yên lặng tại khôn cùng trong sự kích động Quý Mạc đế tôn. Lập tức về sau thoáng bình phục thoáng một phát nội tâm kích động. Quý Mạc đế tôn ánh mắt hoảng hốt nhìn xem cái kia đứng ở chân trời, ngạo thị thiên hạ nữ tử. Chỉ có hắn mới xứng được với như thế phong hoa tuyệt đại nữ tử. Hắn là ai? Hắn mới được là ta phàm giới đệ nhất thiên tài. Ước Nguyên, Gầy Loạn, Thiên Tinh ba người tuy nhiên cũng xưng bên trên tuyệt thế, thế nhưng mà so về hắn đến chênh lệch thực sự quá xa rồi. Tánh mạng con đường trải qua liền 30 cũng chưa tới, cũng đã du ngoạn sơn thủy muôn đời bá chủ vị trí. Một dưới thân kiếm, đủ để lật úp chư thiên vạn giới. Nhiều loại sở hữu đều muốn vì hắn thần phục. 100 năm trước, tự nhiên chi đỉnh. Hắn tao ngộ chí tôn nhất mạch phục kích. Chí tôn nhất mạch thiêu đốt 6 châm thần thoại cử đầu chế tạo tuyệt thế bấy dập, chỉ vì đưa hắn phong ấm. Thế nhưng mà kết quả là lại hay vẫn là bị hắn tàn phá một đế tôn. Mặt khác ba tôn đế tôn, một cơ hồ hủ diệt triệt để trọng thương. Mặt khác hai cái cũng là sẽ không sống khá giả. Mà cái này, nhưng chỉ là hắn đã ở vào trong phong ấn đánh đi ra tuyệt thế một kích. Nói xong càng ngày càng nhiều người đã biết rõ vậy là ai rồi. Tất cả mọi người biểu lộ đều là xuất hiện cuồng nhiệt thần sắc. Nội tâm kích động khó có thể ức chế. Hắn mới là nhân tộc lớn nhất hy vọng tồn tại. Hắn mới được là hết thầy vĩ đại nhất thể hiện. Có hắn tại, nhân tộc tự có hy vọng. Có hắn tại, nhân tộc thì có tương lai. Tộc danh của hắn là Tuyệt Tử Giả Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 746. Ta nguyện thắp sáng về. Tuyệt Tử Dạ Hoàng Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm cho ngàn vạn tồn tại ngốc trệ, rồi sau đó mờ mịt, cuối cùng hưng phấn, phấn chấn, phấn khởi. Cái này tục danh, không phải vô cùng đơn giản bốn chữ, hắn đại biểu, là một cái thời đại, là một cái hy vọng, là một loại vĩ đại. Chưa đủ 30 tuổi thọ, du ngoạn sơn thủy đế tôn chi cảnh, bản thân uy năng bao trùm thiên địa, càng là chỉ dùng đế tôn một trọng cảnh giới, nhưng có thể áp chế siêu cấp bá chủ cấp bậc quốc chủ tồn tại. Như thế vĩ đại, từ xưa tới nay, chỉ có hai cái. Vô số người kích động, hò hét. 100 năm trước, tự nhiên chi đỉnh cái kia tuyệt thế phong ấn lại để cho phần đông sáng tỏ hết thảy nhân tộc đỉnh phong cường giả tuyệt vọng. Chí tôn nhất mạch ẩn nấp vô số tuế nguyệt, bọn hắn tranh đoạt thế gian thời điểm cho tới bây giờ đều không có như thế sóng chống khua chiêng qua. Thế nhưng mà tại tự nhiên chi đỉnh lại phái ra vô địch đội hình. Cơ hồ những cái kia thức tỉnh đế tôn cùng thần thoại tồn tại đều tham dự đã đến trong phong ấn. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với cái kia tục danh kiêng kỵ là đã đến loại trình độ nào. Nhìn xem xôi trào nhân tộc. Tự nhiên ở sâu trong nội tâm đã hiện lên một tia kiêu ngạo. Đây là một loại vinh quang, một loại bất luận kẻ nào, bất luận cái gì cố gắng đều không thể đạt tới vinh quang. Lúc này, giờ phút này, tại vô số nhân tộc trước mặt thương dạ, tuyệt tử dạ hoàng. Đây cũng không phải là một người bình thường tục danh rồi. Nó, dĩ nhiên đã trở thành nhân tộc tín ngưỡng chỗ, trở thành ngàn vạn nhân tộc. Có thể đối kháng vô số cường địch cuối cùng tín niệm. Hắn đang tại cố gắng đánh vỡ cuối cùng một tầng phong ấn. Mọi người chịu đựng. Dạ hắn hội trở về. Hắn hội mang theo vô tận huy hoàng, mang theo vĩnh hằng vinh quang, mang theo sở hữu hy vọng, một lần nữa quy lâm cái này thế gian. Nhân tộc là hắn thủ hộ. Mà ta với tư cách vợ của hắn. Hắn nếu không tại như vậy. Ta liền đời, thay, hắn chấn thủ. Tự nhiên thanh âm, hay vẫn là đẹp như vậy uyển. Nhưng là bây giờ, nhưng không ai lại có can đảm nhìn thẳng vào xinh đẹp loại này rồi. Bởi vì vì bọn hắn cảm thấy, như vậy nhìn quét, là một loại khinh nhờn. Giờ phút này tự nhiên, không chỉ là vợ của hắn, càng là nhân tộc thủ hộ chi thần. Nàng tại làm hết thảy, đúng là thượng cổ thời đại những cái kia đại hiền mới có thể làm một chuyện. Hôm nay đánh một trận xong, nếu như nhân tộc vẫn tồn tại, như vậy tộc danh của nàng tất nhiên hội được ghi vào sử sách thành vi nhân tộc sử thượng, lại một vĩ đại nữ tính chí tôn. Cảm nhận được tự nhiên trên người cái loại này khủng bố khí diễm. Một chí tôn quân vương sắc mặt có chút âm trầm. Không chỉ là hắn. Những người khác đều là như thế. Tự nhiên trên người uy năng thực sự quá khủng bố rồi. Cái loại này cường đại, so về bọn hắn đến tuy nhiên vẫn còn một cái cảnh giới phía trên. Thế nhưng mà cho người cảm giác, nhưng lại nháy mắt về sau sẽ đột phá. Sẽ trở thành cùng Tây Hoàng cái khác cảnh giới tồn tại. Hoặc là nàng hiện tại còn không cách nào làm được lấy một địch hai. Có thể nếu muốn là một vơ, sơ, một, chỉ sợ cạnh mình lục đại chí tôn quân vương, không có người nào có thể ngăn cản được. Thậm chí, còn sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Hôm nay hình thức đã cải biến. Ngay tại vừa mới, bọn hắn thông qua truyền âm, đã được đến về cái kia tin tức của hắn. Mà minh bạch hết thảy về sau. Bọn hắn lại đồng thời xuất hiện hai chủng cảm giác. Một loại, là hoảng sợ. Bọn hắn thật sự thật không ngờ, tại ngủ say trong năm tháng, vậy mà sinh ra đời như thế nghịch thiên tuyệt thế khủng bố. Chưa đủ bách niên, lại có thể đạt tới cùng chính mình cùng so sánh cảnh giới. Bọn hắn tin tưởng nếu như bách niên trước khi, hắn không có bị phong ấn. Chỉ sợ giờ này ngày này ít nhất cũng là như Tây Hoàng tuyệt thế siêu cấp bá chủ. Bất quá, hoàng sợ cũng chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất. Hắn hiện tại vẫn tương đối trấn an đấy. Dù sao vị kia tuyệt thế thiên tài đã bị phong ấn, chôn cất đế, chôn vùi chính là muôn đời đại đế. Cái kia chờ tồn tại đều không thể đi ra phong ấn, chính là một cách liền thần linh cũng không thành tựu phàm nhân, làm sao có thể đủ đi tới đây này. Tuy nhiên nữ tử kia nói trấn định. Thế nhưng mà vị này quân vương cũng có chính mình tin tưởng. Hôm nay hình thức đã cải biến. Tốt chiến tốt thắng. Khó bảo toàn nhân tộc còn có cái gì tuyệt đại thiên kiêu không có xuất thế. Thừa dịp hiện tại tràng diện bên trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bắt đầu đồ sát. Một quân vương mở miệng trong ánh mắt tràn đầy tuyệt thế sát cơ. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn cơ hồ chiếm cứ tính áp đảo lực lượng. Thế nhưng mà theo thời gian đẩy mạnh, khổng lồ kia ưu thế lại bắt đầu biến mất. Hôm nay, bọn hắn đỉnh phong cường giả ưu thế chỉ có một chút chọn. Lục đại quân vương. Ít nhất muốn phân ra 5 tôn đến đối kháng bên kia 4 tôn quốc chủ. Hơn nữa, cái này chỉ có thể bảo chứng kiềm chế, không có chút nào thắng lợi khả năng. Cạnh mình, thì ra là tại muôn đời bá chủ cấp bậc cùng thần thoại cấp bậc còn chiếm có tuyệt đối ưu thế. Tại đỉnh phong nhất chiến lực phương diện, mấy có lẽ đã không có có bao nhiêu cường thế rồi. Hiện tại, bọn hắn đã không muốn đang đợi, không dám ở đợi. Hôm nay, chuẩn xác thời gian, chuẩn xác địa điểm. Ta chí tôn nhất mạch đã chờ đợi vô số tuế nguyệt, chính là vì giờ này ngày này xuất hiện. Hiện tại, là lúc này rồi. Thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt, mở miệng chí tôn quân vương triệt để biến mất rồi. Khủng bố uy năng tràn ngập thiên địa, xé sách hư không. Gần kề chỉ là trong tích tắc, vô tận hủy diệt tại nhân tộc trận doanh bên trong xuất hiện. Khủng bố chấn động lập tức tàn phá hơn 10 tôn thần thoại tồn tại. Thấy như vậy một màn, Tây Hoàng tròn mắt muốn nứt. Cường hãn khí thế khoảng cách bộc phát. Nối biển áp chế thiên địa. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn đều không có thành công ngăn cản, bởi vì trước mặt của hắn đã xuất hiện hai cái chí tôn quân vương. Nhận tinh ở kiếp này sẽ xuất hiện kết quả. Mà kết quả liền là thắng lợi của chúng ta. Ngươi không có có thành công hy vọng rồi. Âm hiểm cười cười. Một quân vương thi triển tuyệt thi thần thông trực tiếp đem Tây Hoàng khôn chói ngay tại chỗ. Bọn hắn không cầu có thể đánh chết cái này trước mắt tồn tại người mạnh nhất, chỉ là vì ngăn chặn. Lại để cho hắn có thể không dành bận tâm mặt khác. Đồng dạng tình huống tại tự nhiên ba người bọn họ bên người đều đã xảy ra. Ba tôn chí tôn quân vương đồng thời xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, lại để cho ba người này không cách nào phân thần tại mặt khác. Lạnh lùng nhìn trước mắt vị này chí tôn quân vương, tự nhiên sau lưng tuyệt thế đại như đã bắt đầu trải ra. Nàng minh bạch nếu như mình có thể sớm một ít đánh chết đối thủ, như vậy mới có thể đối với toàn bộ chiến trường sinh ra nghịch chuyển biến hóa. Tư không vô cùng lo lắng, vô tận chấn động. Chí tôn nhất mạch phần đông thần thoại đã bắt đầu động tác. Bọn hắn phất tay thời điểm đều đánh ra xé sách thương không tuyệt đại một kích. Toàn bộ hư không lại lần nữa bị cái này vô hạn lực lượng đánh mặt một lần lại một lần. Cổ xưa thế giới bị liên tiếp, thế nhưng mà cường hãn lực lượng lại trực tiếp đem cái kia khe hở lại lần nữa nghiền nát. Lỗ đen hình thức ban đầu hình thành lại còn chưa hình thành tuyệt cường nuốt hấp năng lực. Lại là bị trực tiếp chôn vùi. Vô số tồn tại càng đánh càng khai trong thoáng chốc, vậy mà đánh bay đến ức vạn dặm bên ngoài. Từng tòa tử vong đại thế giới lên, vô số cường giả chia làm trong đó, đánh ra kinh thế công kích. Gần kề chỉ là trong nháy mắt, mấy cái có thể so với gấp 10 lần màn mưa đại thế giới lớn nhỏ tử vong quốc gia tựu như vậy tiêu tán trở thành đầy trời đá vụn, mà ngay sau đó lại đang cường hãn trong sức mạnh hóa thành tro bụi. Nước ngoài bên trong có bao nhiêu tử vong thế giới? Không có ai biết, cũng không có người tính toán tinh tường. Đầy trời số lượng, so về hiện có hơn 2.000 đại thế giới đến, chỉ sợ muốn phải nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thế nhưng mà hôm nay, rất nhiều tồn tại cũng có thể cảm nhận được. Những cái kia nước ngoài tử vong đại thế giới, đang tại nguyên một đám giảm bớt. Chính đang không ngừng hủy diệt. Cái này chết tiệt vong đại thế giới, cái đó sợ sẽ là cự lớn hơn một chút tồn tại, đối mặt hai cái chí cường hoàng giả đối kháng đều đủ để bị triệt để đánh nát. Còn nếu là do hai cái thần thoại tồn tại ra tay, như vậy phá hư quả thực tựu là một cái chớp mắt rồi biến mất. Nhân tộc muôn đời bá chủ tổng cộng 17 người, mà trong đó 10 người cũng sớm đã ra tay. Bọn hắn phụ trách dây dưa ở vị kia chí tôn quân vương. Tuy nhiên không cách nào chống lại, thế nhưng mà bọn hắn có thể làm cũng chỉ có như thế. Thần thoại số lượng, chí tôn nhất mạch muốn xa xa nhiều nhân tộc nhất mạch. Mà bọn hắn có ma chủ kỳ lạ truyền thừa, bản thân uy năng càng là cường đại rồi không chỉ một bậc. Ở giữa thiên địa, không ngừng hữu thần lời nói cường giả vẫn lạc. Mà trong đó đa số cơ hồ đều là nhân tộc tồn tại. 1950 9850 Một tôn nhân tộc thần thoại, không ngừng tàn lụi thiên địa. Còn lại bảy tôn muôn đời bá chủ nhóm, có song mắt đỏ bừng, lại vẫn còn kiên trì. Có, cũng đã chảy xuống nước mắt. Bọn hắn, là nhân tộc cuối cùng kiên trì. Nhìn xem vô số tộc nhân vẫn lạc, lại còn không cách nào ra tay. Bởi vì đối diện còn có 27 tôn muôn đời bá chủ không có ra tay. Bọn hắn biết rõ, chính mình một khi ra tay, như vậy đối diện muôn đời bá chủ nhất định cũng sẽ ra tay đấy. Đến lúc đó, nhân tộc tồn tại chỉ sợ sẽ tại lập tức bị tuyệt sát. Ta Tuần Đình Hoàng đặt chân thần thoại 50 vạn năm, ngày xưa Tây Hoàng đại nhân cáo ta chân tướng. Ta liền buông tha cho hết thảy, như vậy giấu ở vô tận lạnh như băng bên trong. Lúc này kiếp này, rốt cuộc tỉnh lại. Tuy nhiên đã chú định vẫn lạc, thế nhưng mà, ta lại an tâm. Ta đi an tâm. Một tiếng thanh thúy nữ âm truyền khắp thiên địa. Đó là một loại dứt khoát, một loại hy sinh. Thanh âm rơi xuống đất, khủng bố chấn động truyền đến. Nhìn xem cái kia một phương hướng. Bảy tôn không đồng muôn đời bá chủ cuối cùng toàn bộ chảy ra huyết lệ. Bọn hắn nhẹ nhàng cúi đầu. Đây là tại vì một vị nhân tộc mà vẫn lạc đại hiền gửi lời chào. Tuần đỉnh. Ta đến rồi. Lại là một tiếng gào rú chấn động lần nữa truyền đến. Một, lại là một thần thoại đại hiền tự bảo rồi. Bọn hắn, ngài có thể liều mạng thịt nát xương tan thà rằng hình thần câu diệt. Cũng muốn tại cuối cùng thời khắc, vi nhân tộc tranh thủ dù là bé nhất tiểu nhân một điểm hào quang. Chết! Chết là cái gì? Nhân tộc đường tại trước mặt của ta. Chết, có gì sợ? Phía trước lộ không ánh sáng. Chớ sợ, chớ sợ. Ta còn cố tình thắp sáng lòng ta, phía trước thì có lộ. Phía trước lộ không có đạo. Chớ sợ, chớ sợ. Ta còn có chừa. Dùng máu của ta phú tựu, phía trước thì có đạo. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Thỉnh thế bi ai, nhân. Ta đến vĩnh viễn hoàng chinh phạt thiên địa, tiếu ngạo chư giới, bá chủ phía dưới, chưa bao giờ một bại. Hôm nay, mặc dù là chết, ta cũng chưa từng bại. Khủng bố chấn động truyền ra, một phương tinh không sụp đổ. Vô số chí tôn nhất mạch cường giả trọng thương mà ra. Cái này, là một cực hạn thần thoại cấp bậc thần thoại tự bảo. Nhân tộc đã không đường, ta liền dùng thân thể của ta, vì nhân tộc lại tục nghịch thiên con đường. Mặc dù cửu tử, mặc dù trọn đời không sinh, tại không vinh quang thời khắc. Thế nhưng mà, cái kia lại có làm sao? Vì nhân tộc, ta nguyện vĩnh viễn xa đọa thâm uyên. Kiếp này không quên, kiếp này vô hối. Nếu có kiếp sau, còn muốn cho ta ngàn vạn tộc nhân thắp sáng hào quang tiền đồ. Một tôn thần thoại vĩ đại, không ngừng tự bảo. Bọn hắn buông tha cho phi thăng chủ giới, buông tha cho vinh quang thiên hạ tư cách. Chỉ là vì nhân tộc tương lai, khô thủ vô số tuế nguyệt, thậm chí ngay cả mình phải chăng có thể tỉnh lại đều cũng chưa biết. Hôm nay, tại cuối cùng thời khắc, bọn hắn yêu nguyên buông tha cho. Bọn hắn buông tha cho chuyển sinh tư cách. Bọn hắn liền cuối cùng một tia khả năng tồn trên thế gian cơ hội đều buông tha cho. Lựa chọn hình thần câu diệt. Chỉ là vì có thể trợ giúp đằng sau tộc nhân, nhiều khai ra một chút con đường. Tư không phía trên, vô hạn tự bảo xuất hiện. phương viên gần trăm tỷ ở bên trong cái này vô hạn hùng vĩ trong phạm vi. Không ngừng có hư không sụp đổ triệt để bị diệt. Khắp thiên thần lời nói, như vậy trầm luôn. Tự nhiên chi đỉnh tách ra tuyệt thế hào quang. Cái này trong nháy mắt, thế gian hết thảy khu vực tựa hồ cũng đã bị nó liên thông. Nước ngoài bên trong sở hữu tại đây tự nhiên chi đỉnh trong hoàn toàn xuất hiện. Rồi sau đó, những này hình ảnh tựa hồ làm nổi bật mà ra, xuất hiện ở phàm giới từng cái nơi hẻo lánh. Giờ khắc này, tư không chiến vực, vòm trời đại thế giới, màn mưa đại thế giới. Phàm giới sở hữu khu vực, vô số địa phương. Sở hữu võ giả, chỗ có nhân tộc đều là nhìn lên lấy đồng nhất phương hướng thương không. Bọn hắn tại thời khắc này vậy mà thấy được hết thảy. Vô số người nghẹn ngào khóc sống. Vô số người bi quan tuyệt vọng. Trong ánh trăng mờ, một loại mai táng thiên địa bi ai thanh âm chậm rãi truyền ra, nó vang vọng tại vô số người bên tai quanh quẩn không thôi trong trời đất. Tự nhiên chi đỉnh, lập lòe tuyệt thế hào quang, làm nổi bật hết thảy cảnh tượng. Những này tại dĩ vãng đều là kinh hãi, lại để cho người rung động đấy. Thế nhưng mà giờ phút này tại thiên thiên ức, tuyệt đối ức nhân tộc trong mắt, đây cũng là nhất thê thảm, nhất tráng lệ một màn. Thình thế bi ca, đây là cỡ nào thê lương, cỡ nào thảm đảm. Trong lúc giật mình, xa xôi phía chân trời, khủng bố uy áp hàng lâm. Một, hai cái, ba tôn. Mười tôn, mười một tôn. Một tôn muôn đời bá chủ chậm rãi đi đi lại lại. Bọn hắn mang theo là một loại hủy diệt muôn đời khủng bố, là một loại lại để cho thiên địa đều chịu rung động lắc lư phá vong. 20 tôn, suốt 20 tôn muôn đời bá chủ nhẹ nhàng đi đi lại lại, bọn hắn đi, là như vậy chậm chạp. Tuy nhiên lại đều mang theo kinh thiên dị tượng. Mỗi một đều phảng phất trải qua vô số kiếp nạn theo hắc ám thời đại chui từ dưới đất lên trọng sinh. Thân hình của bọn hắn cùng vô thượng hư không hòa hợp, cùng muôn đời đạo ngân tương dung. 20 tôn, suốt 20 tôn. 20 tôn muôn đời bá chủ, rốt cuộc đi xuống thần đàn, bọn hắn muốn bắt đầu giết chóc thế gian rồi. Bọn hắn sắt tay nhau đi ra, kinh thiên đại như hòa hợp lại với nhau. Tư không đi đang run rẩy, bắt đầu tan vỡ. Vô tận nước ngoài bên trong, hào quang hiển hiện, đủ loại đều có được nghiền nát muôn đời uy năng. Nhìn xem cái này quyết định xuất chiến 20 tôn muôn đời bá chủ, hết thảy mọi người đều là một loại tuyệt vọng, một loại nguyên từ đáy lòng tuyệt vọng. Giờ phút này, nhân tộc đã khó hơn nữa xuất hiện một muôn đời bá chủ rồi. 27 tôn muôn đời bá chủ, 7 tôn ngăn trở nhân tộc cuối cùng 7 tôn. Mà cái này 20 tôn tắc thì phụ trách mất đi hết thảy nhân tộc thần thoại. Bản thân nhân tộc thần thoại số lượng tựu xa xa ít hơn so với chí tôn nhất mạch. Mà một mình đối kháng càng là còn tại bọn hắn phía dưới. Giờ này khắc này, đương 20 tôn muôn đời bá chủ gia nhập về sau, tựa hồ đã quyết định hết thảy. Thiên địa đại biến, nhân tộc đương chu. Vô tận diễn biến, ta chủ đương quy. Một tôn muôn đời bá chủ mở miệng trong ánh mắt, đều là tuyệt thế lãnh mang tại trong mắt của bọn hắn, nhân tộc, như con sâu cái kiến không giống. Sát phạt nhân tộc, là bọn hắn ở kiếp này tồn tại số mệnh, đã là bọn hắn tồn tại ý nghĩa lớn nhất chỗ rồi. Nghe những này muốn chu diệt nhân tộc đích thoại ngữ. Nhân tộc cường giả, nhưng không cách nào phản bác. Vô tận thế giới bên trong, những cái kia quan sát hết thảy nhân tộc đều không thể phản bác. Sở hữu tồn tại có chỉ là một loại bi ai. Đã từng huy hoàng vô số thời đại, đã từng đã trấn áp vô số thiên địa vĩ đại tộc đàn, hôm nay, vậy mà rơi xuống như thế địa vị, chỉ có thể nhìn những này tà ác ma, một tôn giết chóc, lại không có biện pháp. Một bá chủ ra tay đơn giản tựu xé sách tư không, lại để cho đang cùng với đối thủ giao chiến hai cái nhân tộc thần thoại, lập tức tan thành mây khói. Lại là một bá chủ ra tay, lại là một nhân tộc thần thoại mất mạng. Một tôn từng vị. Vĩ đại nhân tộc dũng giả, nhưng lại ngay cả tự bảo cơ hội đều không có, cứ như vậy mất đi tại chư thiên bên trong. Nhìn lên thương không, bất kể là lão nhân, là thanh niên. Là tiểu hài tử, là nam nhân, là phụ nữ. Giờ khắc này toàn bộ rơi xuống tuyệt vọng nước mắt. Đây là đau lòng, không phải sợ hãi. Bọn hắn đã không sợ. Hơn 20 tôn muôn đời bá chủ, lần thứ nhất huy động cánh tay, liền đơn giản tàn phá hơn 30 vị nhân tộc thần thoại. Mà giờ khắc này, nhân tộc thần thoại thậm chí liền 500 tôn số lượng cũng không có. Đầy trời cao thấp, phương viên vô hạn bên trong cơ hồ tất cả đều là chí tôn nhất mạch thần thoại tồn tại. Bọn hắn số lượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thắng bại đã không cần nói rõ. Cái này quả nhiên là cuối cùng thời khắc rồi. Tự nhiên điên cuồng đánh ra kinh thế dị tượng, thế nhưng mà đối thủ của nàng là lục đại chí tôn quân vương bên trong đích người mạnh nhất. Tuy nhiên không cách nào chống lại nàng. Thế nhưng mà nàng tuyệt thế công kích nhưng cũng không cách nào đơn giản địa gạt bỏ. Tây Hoàng điên cuồng cơ hồ dùng huyết thay máu, thế nhưng mà đối thủ của hắn, nhưng chỉ là quấn quýt lấy hắn, không chút nào cho hắn lấy mạng đổi mạng cơ hội. Hai cái quốc chủ thần thoại triệt để bảo đi toàn thân cao thấp, hết thảy tất cả đều tại thiêu đốt. Bọn hắn đã triệt để điên cuồng. Vây khốn cái kia tôn chí tôn quân vương 10 tôn nhân tộc bá chủ cũng đã bắt đầu điên cuồng. Bọn hắn bắt đầu như những cái kia thần thoại, lựa chọn tự bảo. Khủng bố lực lượng trực tiếp tàn phá một mảnh thiên địa, thậm chí ngay cả trong hư không đại đạo lực lượng đều bị mạnh mẽ tuyệt đối tự bảo đánh tan, hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc, hai cái muôn đời bá chủ mất mạng. Bọn hắn trả giá, đổi lấy chí tôn quân vương trên thân thể, một chỗ nhỏ bé thương thế. Thiên địa đại vận đã chuyển di, ta chủ trở về thế tại phải làm. Nhân tộc, đương chu. Giờ này khắc này còn sẽ có người đến bang trợ các ngươi ư? Nhân tộc chỉ là một chuyện cười. Ta chủ bộ pháp, không có tồn tại có thể ngăn cản. Cái này phương thiên địa còn có cái gì hội hàng lâm đem ngươi thủ hộ ư? Từng tiếng câu hỏi vang vọng nhân tâm, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt trắng bệch chết bạch. Thế nhưng mà, không ai có thể nói ra cái gì đến. Bọn hắn cầu nguyện qua, bọn hắn ước mơ qua. Thế nhưng mà cuối cùng, không có người xuất hiện. Không có một tồn tại hàng lâm cứu vãn cái này đem nghiêng thiên địa, trưởng cứu bọn hắn tại thủy hỏa tầm đó. Người không được, thần cũng thì không được. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Ta vi nhân tộc lại chống. Ta tổ nhân tộc thế hơi, muốn diệt vong. Ngài còn không trở về ư? Một cổ xưa thần thoại. Máu tươi đầy ngực, thế nhưng mà hắn lại chưa từng buông tha cho. Dữ tợn trên khuôn mặt chảy xuôi chính là vô tận huyết lệ. Lấy mạng đổi mạng, hắn rốt cuộc tàn phá một chí tôn thần thoại. Giờ phút này, lại cũng đã không tiếp tục chiến đấu sức mạnh. Tư không quỳ lại, dùng cuối cùng một điểm khí lực, hắn đối với minh mông hư không, hô lên cuối cùng một câu. Ta tổ, ngài còn không trở về ư? Ta tổ. Ngài, vì sao còn không trở về? Tiên huyết trường không, vẩy khắp thế giới. Rất nhiều thế giới, phàm giới sở hữu nhân tộc chỉ lên trời quỳ lạy. Bọn hắn tại hò hét, đang khóc. Tại cầu nguyện, tại chờ đợi. Ta tổ. Ngài ở nơi nào trở về? Trở về. Tử tôn của ngài đã đến tuyệt địa, ngài ở nơi nào? Trở về. Trở về. Ngàn vạn thanh âm không ngừng hội tụ. Trong thoáng chốc, vô tận vàng ấm ánh chi sắc vậy mà xuất hiện, chúng hội tụ, một lát bên trong trực tiếp rách nát rồi thiên địa, hội tụ tại vô tận hỗn độn trong hư không. Tín ngưỡng lực. Một muôn đời bá chủ sắc mặt khó coi, hắn nhìn xem cái này vô tận vàng ấm ánh, cảm nhận được một loại nội tâm hồi hộp. Cảm giác như vậy, lại để cho hắn rất không an, rất không thoải mái. Trong hư không, vạn giới chấn động. Vô tận khe hở bị xé nứt. Trong lúc giật mình, một loại tràn đầy lực lượng đột phá theo vô số đạo vô cùng trong cái khe dũng mãnh vào. Đây là chủ giới khí tức. đây là chủ giới mới có khí tức. Một tôn võ giả kinh hãi, hắn đã từng được chứng kiến cường giả phi thăng chủ giới thời điểm một màn, cảm nhận được qua loại này quen thuộc khí tức. Toàn bộ phàm giới nhân tộc, bọn hắn hội tụ toàn bộ tín ngưỡng, dĩ nhiên là muốn xé sách vô tận không gian vách tường bằng tinh thể. Bọn hắn tại triệu hoán những cái kia chủ giới đại năng, muốn bọn hắn hàng lâm. Đã có rất nhiều chí tôn nhất mạch võ giả nhìn ra. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới cái kia đầy trời hò hét, cái kia vô tận kêu gọi, vậy mà sắp sửa đà thông đi thông chủ giới thông đạo. Trong thoáng chốc, nguyên một đám khe hở bị xé mở, một tôn mơ hồ hình ảnh xuất hiện. Trên người bọn họ đều lập lòe tuyệt thế uy năng, cũng là có thể trấn áp thiên địa, lại để cho vô tận phàm giới đều bị run rẩy vô thượng khí tức. Những này tồn tại đều là xa xa đã vượt qua chí tôn quân vương cảnh giới, đều là đã vượt qua phàm giới cực hạn vô địch tồn tại. Bọn họ là thánh, là đế. Bọn hắn đều là nhân tộc thủy tổ. Bọn hắn tựa hồ nghe đã đến vô tận hò hét, đứng tại chủ giới mặt khác một mặt toàn bộ điên cuồng. Những này xa siêu việt hơn xa quân vương khủng bố tồn tại, cảm ngộ đã đến chính mình con dân than thở, đã nghe được cái kia dùng huyết cùng nước mắt diễn tấu muôn đời bi ca. Bọn hắn cũng điên cuồng. Bọn hắn triệt để điên cuồng. Giờ khắc này, cái gì cường giả uy nghiêm toàn bộ vứt bỏ, cái gì đế vương vinh quang toàn bộ biến mất. Bọn hắn chỉ là tại đâu đó không ngừng oanh kích, chỉ là hy vọng có thể mở ra một chút khe hở, chỉ là hy vọng có thể cho mình tử tôn, mang đến cuối cùng một điểm hy vọng. Rốt cục, một giọng nói vậy mà xuyên thấu vô tận vách tường bằng tinh thể. Vậy mà thật sự xuất hiện ở phàm giới bên trong. Của ta tử tôn, không sợ. Không sợ. Trong thoáng chốc tất cả mọi người đang nhìn. Bọn hắn chứng kiến, vị nào cơ hồ xé sách vô tận cách trở vĩ đại tồn tại trong miệng thốt ra vô số kim sắc huyết dịch. Thân thể của hắn tựa hồ cũng tại bị xé nứt. Thế nhưng mà hắn, hay vẫn là tại thời khắc cuối cùng, hô lên vĩ đại nhất thanh âm. Không sợ. Không sợ. Chỉ cần có hy vọng, sẽ không sợ. Chúng ta có hy vọng. Chúng ta sẽ không sợ. Cuối cùng, vô tận lôi kéo tựa hồ đem cái kia tôn đã vượt qua hết thảy vô địch đại năng triệt để xé sách rồi. Hắn hư ảo thân ảnh, hoàn toàn mất đi. Đã trở thành hư vô. Vô tận trong cái khe, một tôn nhân tộc thủy tổ đều liều kình hết thảy cuối cùng, nhưng lại toàn bộ chôn vùi. Bọn hắn cuối cùng đều không có đưa tới một điểm lực lượng. Bách niên trước khi tại phát hiện thứ tư chỗ phong ma chi địa cái kia cấm kỳ chi vật đã ngủ say, rồi sau đó náo động phàm giới trấn áp cái kia tôn cái thế thiên tài thời điểm, ta chủ linh hồn cũng đã vận dụng hắn tích xúc 600 vạn lực lượng. Toàn bộ phàm giới đã bị triệt để phong tỏa. Chủ giới tồn tại, mặc dù là thần đế đỉnh phong tuyệt thế đại năng yêu nguyên không cách nào đột phá. Nếu muốn cường thế đột phá, bọn hắn đột nhập lực lượng, sẽ toàn bộ chôn vùi, sẽ triệt để biến mất. Các ngươi, không còn có hy vọng rồi. Một muôn đời bá chủ, rốt cuộc nói ra chính thức tình hình thực tế. Gần trăm năm, đã từng có vô số thế lực muốn triệu hoán chủ giới bên trong tổ tiên, tuy nhiên lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Vì thế, thậm chí rất nhiều võ giả lựa chọn phi thăng chủ giới chỉ là vì truyền lại tin tức. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, nhưng lại ngay cả không gian vách tường bằng tinh thể đều không thể phá vỡ. Hôm nay, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, toàn bộ phàm giới đã bị ma chủ triệt để phong tỏa. Nhìn xem cái kia một tôn còn có mang cuối cùng một điểm hy vọng võ giả. Một muôn đời bá chủ lạnh lùng mà cười cười. Không muốn tại ký thác hy vọng ở chủ giới tồn tại. Bọn hắn đã không có khả năng phủ xuống. Một tiếng cực lớn bảo tiếng nổ. Mọi người ánh mắt chuyển di, lại thấy được vây khốn ở đằng kia tôn chí tôn quân vương bên người muôn đời bá chủ, lại có hai cái tự bảo. Từ đó, vây khốn tồn tại chỉ có 6 người rồi. Cái kia tôn chí tôn quân vương đã không có bất luận cái gì áp lực. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lại là lập tức tàn phá một nhân tộc bá chủ. Còn lại 5 tôn tại người tới dưới sự trợ giúp, cuối cùng không có đi đến bị diệt theo gót, lui trở về nhân tộc trận doanh bên trong. Giờ này khắc này, nhân tộc đã thật sự tiêu điều rồi. Mỗi một cường giả đều là nhân tộc một mảnh bầu trời, thế nhưng mà hôm nay, nhân tộc vô số thiên đều sụt. Nhân tộc đã không có ngày. Trên bầu trời, đỉnh phong chí cường giả nhóm vẫn còn sinh tử solo lấy. Thế nhưng mà đỉnh dưới đỉnh cũng đã không cách nào chống cự. Muôn đời bá chủ cấp bậc tồn tại, toàn bộ nhân tộc chỉ có 12 tôn, thậm chí liền đối mặt một nửa đều không có. Mà thần thoại số lượng theo lúc bắt đầu hậu ngàn tôn đến bây giờ chưa đủ 400 tôn. Đối diện lại như cũ có 1.700 tôn tồn tại. Chiến đấu đã không cần đã tiến hành. Hai phe tồn tại kém rất nhiều nhiều nữa. Một tôn muôn đời bá chủ, một tôn cổ xưa thần thoại. Bọn hắn đầy mục đích bi thương. Thế nhưng mà trong con mắt lại còn có một tia hy vọng. Bọn hắn biết rõ nhân tộc lão tổ nhóm chưa bao giờ từng quên. Bọn hắn đang suy nghĩ hết mọi biện pháp hàng lâm nơi đây. Tuy nhiên vị kia chí tôn quân vương đã nói rõ hết thảy, thế nhưng mà bọn hắn tin tưởng nhân tộc thủy tổ. Chỉ cần có hy vọng, sẽ không sợ. Bọn hắn không sợ. Thật sự không sợ. Đứng tại hết thảy đỉnh phong, chí tôn quân vương lạnh lùng nhìn xem cái kia đã còn thừa không có mấy. Lại còn có cuối cùng hy vọng nhân tộc tồn tại. Cuối cùng, lại lần nữa huy động hắn ma dùng cánh tay. Nhân tộc vô chi, chiếm lấy thiên địa đại vận vô số tuế nguyệt, đương chu. Một tay rơi xuống thiên địa lật úp, vô tận huyết dịch lan mình. Quay cuồng. Cường đại một kích đục lỗ thiên địa tàn phá vô số nhân tộc cường giả. Giờ khắc này, hơn 10 tôn thần thoại tồn tại như vậy biến mất. Mấy tôn muôn đời bá chủ cơ hồ sắp chết. Quốc chủ uy nghiêm, cường đại vô địch, khó có thể đối kháng. Liên hợp tam tộc, áp ta ma chủ, đương chu. Lại lần nữa một kích tư không ngưng tụ, sau đó liền vĩnh hằng thảm thiết. Một kích này đánh ra đã lâu, hoảng hốt thời điểm, mọi người thấy đã đến mười mấy cái đại thế giới bị trực tiếp đánh xuyên qua, vô số nhân tộc. Liền phản ứng đều không có làm ra, tựu triệt để biến mất. Mười mấy cái đại thế giới, khoảng cách sụp đổ, hóa thành bột. Ngăn cản ta bộ pháp, điệp ta thánh huyết, đương chu. Lục ta tinh anh, ngu xuẩn phản kháng, đương chu. Từng tiếng hợp lý chu, nhất thời lúc chém giết, lần lượt huy động cánh tay. Vô số nhân tộc tại cực kỳ bi ai, ánh mắt của bọn hắn đã mơ hồ. Một mảnh huyết hồng. Khó có thể ngưng mắt nhìn. Đã từng hơn 1.000 thần thoại không ngừng biến mất. Đã từng vô số tồn tại, giờ phút này lại vô hạn rút bớt. Nhân tộc chạy tới một bước cuối cùng, đi tới diệt vong một bước cuối cùng. Nguy cấp nhất thời khắc đã đến gần. Cái này là nhân tộc nguy cơ, cái này là nhân tộc tận thế. Ta tổ, chúng ta không sợ, chưa từng sợ hãi. Thế nhưng mà, hy vọng ở nơi nào? Hy vọng đến cùng ở nơi nào? Tất cả mọi người trong mắt là bi thương buồn bã tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn xem một tôn vẫn là ký thác, nhìn xem dần dần nhạt nhòa linh hồn. Bắt buộc lấy chính mình còn hoài có hy vọng, còn có mang cái kia đã tuyệt đâu hy vọng. Đông. Đột nhiên, vô tận hư không phía trên, phảng phất vang lên một đạo rõ ràng và thâm trầm bước chân thanh âm. Cái loại này nhịp đập giai điệu. Nhịp điệu, phảng phất dung hợp thế giới, vô tận hư không đều ở đây bước chân phía dưới run rẩy. Vô tận tan vỡ, hàng tỷ phương viên bên trong hết thảy đều như muốn che, sở hữu nhiều loại, cũng đã hủy diệt. Còn có tồn tại, nhưng lại những cái kia đã vẫn lạc tuyệt đại cường giả, hồng lược thương không huyết dịch, đầy trời nát bấy thi hài. Hết thảy cuối cùng, tại thuộc vào hư không chiến vực phương hướng. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Một thân tử kim đế vương áo bào màu vàng, vô số uy nghiêm, vô số tiêu sái. Tóc trắng như tuyết, oai hùng cao ngất. Mỗi một bước đều là ở giữa thiên địa nhất kiên định bộ pháp, cũng là muốn đạp toái vạn cổ hư không thâm trầm nhất bộ pháp. Đây là một vị cường giả, một vị chính thức thiên địa chí cường cường giả. Tuy nhiên nhìn không thấu hắn tu vi thế nhưng mà mọi người lại biết, vị này tuổi trẻ tồn tại tất nhiên là một đã vượt qua muôn đời bá chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Giờ khắc này, vô tận hào quang thoáng hiện thiên địa cùng chấn. Hắn, phong hoa tuyệt đại, vô tận khí khái hào hùng che đè ép thiên địa sở hữu hào quang. Vô số nhân tộc ngửa mặt lên trời khóc sống, vô số nhân tộc phàm sĩ, lại trời mà bái. Giờ khắc này, mặc kệ là vì cái gì, bất kể là nhận lấy bao nhiêu ủy khuất, tất cả mọi người đều lại cũng khó có thể che giấu tâm linh kích động, tâm linh ủy khuất. Đã từng đã trải qua vô số thời đại, huy hoàng chưa từng suy tàn qua vĩ đại nhân tộc tại phát nguyên chi địa ở bên trong, lại bị giết cơ hồ muốn tộc diệt. Sở hữu kỳ vọng chỉ có thể dựa vào như vậy mấy người đi kháng lên. Cái loại này thương tâm, cái loại này tuyệt vọng, khó có thể miêu tả. Mà lúc này đây, hắn đến rồi. Hắn mang theo nhân tộc cuối cùng hy vọng, siêu phàm thoát tục tựu như vậy theo tuyệt vọng bị ngạn, đã mang đến nhân tộc cuối cùng hy vọng. Là bá chủ, là siêu cấp bá chủ. Cái này là nhân tộc siêu cấp bá chủ. Rốt cuộc tại ra một. Một tôn cường đại tồn tại cực hạn cực đạo thần thoại, khủng bố muôn đời bá chủ, tại cuối cùng này thời khắc, đã buông xuống sở hữu dục xè, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ muốn đáy lòng sở hữu thê lương toàn bộ giống ra. Nhân tộc, rốt cuộc nghênh đón đệ ngũ tôn, cũng là trọng yếu nhất một siêu cấp bá chủ. Sự hiện hữu của hắn, sẽ trợ giúp nhân tộc thủ hộ cuối cùng hy vọng. Một tôn chí tôn nhất mạch bá chủ cùng thần thoại, nhìn xem một bước này chạy bộ đến tuổi trẻ thân ảnh đều là cảm nhận được một loại đáy lòng kinh hãi, một loại khó tả sợ hãi. Phảng phất sự hiện hữu của hắn tựu là một mảnh bầu trời. Trong thoáng chốc, đã có người nhận ra sự hiện hữu của hắn. Tuyệt tử Dạ Hoàng. Là hắn, nhân tộc cuối cùng hy vọng toàn bộ lịch sử phía trên cái kia tôn vĩ đại nhất đích thiên tài. Hắn quy đến rồi. Hắn mang theo cuối cùng hy vọng quy đến rồi. Đây là tuyệt vọng thời khắc, thế nhưng mà tại đây tuyệt vọng thời khắc, hắn lại đến rồi. Hắn được xưng tuyệt tự đoạn tuyệt thiên cổ muôn đời. Thế nhưng mà sáng nay, lại muốn bằng mượn sức một mình cứu vãn đem nghiêng thiên địa, nâng lên nhân tộc cuối cùng hy vọng chỗ. Một tôn nhân tộc đỉnh phong cường giả, tư không quỳ lại. Bọn hắn đã thành vô số đại lễ. Là đối với thương dạ cái này thời khắc cuối cùng cảm động, thời khắc cuối cùng sùng kính. Nhẹ nhàng vung tay lên. Ngàn vạn quỳ lại nhân tộc cường giả bị đơn giản nâng mà lên. Ta từng đáp ứng nhân tộc tiền bối, nguyện thủ ta nhân tộc trọn đời hưng thịnh. Thế nhưng mà hôm nay tộc của ta gặp đại nạn, vô số tộc nhân xả thân tuấn đạo. Mà ta lại thủy chung không có chạy đến. Ta thương dạ, có xấu hổ. Ta thương dạ, có xấu hổ. Ta, xấu hổ đối với các ngươi thèm với những cái kia vì nhân tộc thủ hộ, vì nhân tộc con đường mà thân vẫn thiên địa tiền bối. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa hết thảy chiến đấu phảng phất đều đình trệ rồi. Ngoại trừ cái kia mấy tôn siêu cấp bá chủ cấp bậc đối kháng, vẫn còn tiếp tục bên ngoài, sở hữu chiến đấu cũng đã đình chỉ. Không phải vì người bức bách mà là đã bị cái kia kinh thế khí tức, hoàn toàn không tự giác ngừng lại. Thương dạ đồng tử, bi thương che giấu. Nhìn xem nhân tộc còn thừa chưa đủ 200 tôn thần thoại, nhìn xem mỗi người mang thương muôn đời bá chủ, nhìn xem chỉ còn lại có hơn 10 người cự đầu bán thần. Rốt cục, hắn quay người, nhìn xem đối diện cái kia mấy lần tại nhân tộc địch nhân. Hết thầy đều yên lặng. Hoàn toàn không âm thanh âm xuất hiện. Toàn bộ hư không phía trên cơ hồ nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Giờ khắc này, rốt cuộc thương dạ động. Trong ánh mắt của hắn, xuất hiện một loại khó tả ánh sáng chói lọi. Trong thoáng chốc, phảng phất thiên địa đều ở đây trong con mắt áp xúc. Ngươi từng nói, nhân tộc đương chu à. Thương dạ mở miệng. Không có bất kỳ huyền ảo, lại túc hành lòng của mỗi người ngọn nguồn. Nghe thế bình tĩnh, chí tôn nhất mạch cường giả, đáy lòng vậy mà nổi lên vô số rung động, một loại chưa từng có qua hoảng sợ chi tình trải rộng toàn thân. Như vậy, ta liền tuyên bố của ta thẩm phán. Thương Dạ lại lần nữa mở miệng. Cánh tay cũng đã như là trước kia vị kia chí tôn quân vương, nhẹ nhàng cử động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem, đã quên động tác. Chí tôn ma rủi, sinh mà vô chi, đương chu. Nhẹ nhàng vung tay lên, vạn trượng vầng sáng từ trên trời giáng xuống, giết hết thời gian, không gian. Rách nát rồi thế giới. Đợi đến lúc kịp phản ứng thời điểm, cái kia vầng sáng đã tách ra tại chí tôn nhất mạch trận doanh bên trong. Ầm ầm, trời sập đất sụt. Pha tạp hỗn độn hư không, lại lần nữa bị cắt liệt mà đến. Một kích này, vạn cổ vô song, cái thế vô địch. Trong nháy mắt, gần kề chỉ là trong nháy mắt. Vô số tồn tại triệt để tiêu tán, thậm chí liền cho bụi đều không có để lại một điểm. Một kích phía dưới, hai cái muôn đời bá chủ trên trăm tôn thần thoại, dĩ nhiên cũng làm như vậy triệt để tiêu tán. Thấy như vậy một màn, nhân tộc phấn chấn điên cuồng gào rú. Chí tôn nhất mạch rung động, mờ mịt hoảng sợ. Muốn chết. Một tiếng quát lớn, giờ phút này duy nhất không có bất kỳ làm phức tạp chí tôn quân vương ra tay cường chấn động lớn tựa hồ là dốc sức một kích muốn đánh nát thiên địa. Thế nhưng mà đối mặt công kích của hắn tuyệt đại dáng người, nhưng chỉ là lại lần nữa nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Cường hắn một kích ở trên hư không phía trên bị vô tình chấn áp, hoàn toàn nghiền nát. Vô số người mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Khó mà tin được, khó có thể đoán chừng. Hôm nay chính là cái kia tuyệt đại thiên tài chạy tới cái gì cảnh giới. Thương Dạ không có nhìn vị trí tôn bá chủ liếc. Mà là đứng tại vô tận hư không chi đỉnh, ánh mắt lạnh lùng, như trước lặng lặng nói. Đấm máu nhân tộc huyết dịch, để cho ta nhân tộc thiên kiêu vô vọng vẫn lạc, đương chu. Diệt tộc của ta bầy, mưu toan hủy ta nhân tộc con đường, đương chu. Một màn này, sao mà quen thuộc, sao mà châm chọc. Trước khi, vị kia chí tôn quân vương cũng từng nói như vậy qua, làm như vậy qua. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã hoàn toàn đổi rồi. Hôm nay thẩm phán là nhân tộc. Tiếp nhận thẩm phán là bọn hắn những này mưu toan hủy diệt toàn bộ nhân tộc ma rồi. Lần lượt huy động cánh tay, rách nát rồi thiên địa tàn phá thương không. Thương Giả công kích đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Mỗi một lần ra tay đều muốn vượt qua chí tôn quân vương một kích toàn lực. Mặc dù đối phương đã có phòng hộ, thế nhưng mà tại đây dạng giết chóc phía dưới, bọn hắn có thể làm, nhưng chỉ là bị động chống cự, không ngừng đào thoát. Nhân tộc trận doanh bên trong, vô số tồn tại đã sắc mặt ửng hồng, nước mắt rơi như mưa, bọn hắn điên cuồng gào rú, không ngừng hò hét. Không sợ. Bọn hắn chưa bao giờ sợ. Chỉ cần có hy vọng, bọn hắn sẽ không sợ. Hôm nay, hắn đến rồi. Hắn mang theo nhân tộc hy vọng, mang theo nhân tộc dũng khí phủ xuống. Hắn muốn vi nhân tộc, giết ra tuế nguyệt, giết xuất đạo đường tới. Không ngừng phất tay toàn bộ chí tôn nhất mạch cường giả trong khoảnh khắc vẫn lạc vô số. Này trong đó, lại có ba tôn muôn đời bá chủ đấm máu thương không, làm cho cả hư không đều đã trở thành màu đỏ hải dương. Vị kia chí tôn nhất mạch quân vương chỉ có thể lần lượt điên cuồng xông lên, lại lần lượt bị Thương Dạ tiện tay vung khai, từ đầu đến cuối Thương Dạ đều không có giết chóc hắn. Mà hết thảy mọi người cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Bọn hắn đều minh bạch vị này nhân tộc thiên nghĩ cách. Chí tôn nhất mạch tuyệt vọng đã bắt đầu lan tràn, ngày xưa bọn hắn gia tăng tại nhân tộc hết thảy đang tại tái diễn. Hoàn toàn phản thi đến trên người của mình. Kêu rên thống khổ thanh âm lại lần nữa vang vọng thương không. Thế nhưng mà tại phần đông nhân tộc, tại trong thiên địa sở hữu phàm nhân trong mắt, trong tai, đây cũng là trong thiên địa nhất êm tai tổ khúc nhạc. Vô tận trong hư không, một đạo vắt ngang hỗn độn khe hở bị xé nứt rồi. Khủng bố cực lớn vật thể đã phá vỡ không gian phủ xuống tại đây. Mọi người nhận thức. Đó là chí tôn nhất mạch nguyên địa, chí tôn thế giới. Tại chí tôn nhất mạch tử vong trước giờ, nó cuối cùng từ hư không chiến vực bên ngoài, phá không đến nơi này. Một đạo thê lương cổ xưa thanh âm theo thế giới này bên trong truyền lại mà ra, tràn đầy tuyệt thế uy nghiêm, khủng bố đích ý chí. Nhân tộc đát vô thiên, ngươi muốn nghịch thế mà đi à? Nghe nói như thế, sở hữu đều tại trầm mặc. Chết đi nhiều như vậy tồn tại, nhân tộc, vô số thiên đều rơi xuống. Đều rơi xuống. Thế nhưng mà giờ khắc này Thương Dạ lại đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy bao nhiêu bi thương, bao nhiêu cuồng vọng, bao nhiêu nhiệt huyết. Nhân tộc đát vô thiên. Như vậy, ta liền vi nhân tộc tại chống đỡ một mảnh bầu trời. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Ước nguyên gầy loan. Nhân tộc không có thiên, ta liền tại vi nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời. Thương Dạ truyền khắp thiên địa. Làm cho cả trong không gian hết thảy đều trầm luôn, đều không nói thêm gì nữa. Nhân tộc phần đông võ giả đã lệ nóng doanh tròng. Một ngày này bọn hắn bi thương qua, mê mang qua, tuyệt vọng qua. Thế nhưng mà cuối cùng nhất bọn hắn rồi lại đã tìm được lộ. Đã tìm được nhân tộc tương lai con đường hy vọng. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ, nam tử trước mặt hội mang theo nhân tộc vĩnh viễn đi xuống, đi thẳng đến nhân tộc rầm rộ trở thành ở giữa thiên địa nhất vĩnh hằng vĩ đại chủng tộc mới thôi. Chí tôn thế giới bên trong một mảnh trầm mặc, mà chí tôn nhất mạch phần đông võ giả lúc này đã là vô cùng thâm trầm. Vừa mới Thương Dạ hàng lâm thời điểm thẩm phán đạt đến một loại không thể tưởng tượng khủng bố, cơ hồ tại một lát bên trong tựu đúc thành huyết dịch thao thiết thỉnh yến. Minh mông hư không, vô số cường giả máu tươi tràn ngập, đã trở thành toàn bộ chí tôn nhất mạch cường giả mai cốt chi địa. Bọn hắn sợ hãi, bất quá hiện tại chí tôn thế giới xuất hiện, tại đâu đó tuyệt thế năng giả thức tỉnh về sau, bọn hắn rốt cuộc chìm yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên đáy lòng, hay vẫn là vô tận khủng hoảng. Có thể thật sự đến thời khắc này, lại cũng chỉ có thể đem những cái kia hoảng sợ chôn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất rồi. Hồi lâu bên trong thiên địa không thấy bất luận cái gì tiếng vang, một mảnh yên tĩnh. Trong mơ hồ Thương Dạ tồn tại, đã trở thành nhân tộc cuối cùng thủ hộ, đã trở thành nhân tộc chính thức đứng đầu. Hắn mỗi tiếng nói cử động đều là nhân tộc đại biểu. Chí tôn thế giới bên trong lại lần nữa chậm rãi truyền đến một đạo khủng bố tiếng vang. Tuyệt tử Dạ Hoàng, 10 năm trước khi tại nước ngoài đánh lén. Súng ngắm. Chúng ta cũng là ngươi phải không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người bộ hơi sững sờ. Rồi sau đó đều là biểu lộ đại biến. Nhân tộc là một loại thống khoái, một loại sùng bái. Mà chí tôn nhất mạch võ giả thì là một loại hoảng sợ. Chí tôn thế giới, đó là chí tôn nhất mạch phát nguyên chi địa. Cái kia chờ tồn tại tuyệt đối là toàn bộ chí tôn nhất mạch trong kinh khủng nhất khu vực. Có thể đánh lén, súng ngắm, một cái đại thế giới thậm chí toàn thân trở ra. Như vậy thực lực của hắn đến tột cùng đã đến loại điều nào trình độ? Đối với vị kia giấu ở chí tôn thế giới bên trong tồn tại câu hỏi, Thương Dạ không có phủ nhận, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi, xác thực khủng bố, 10 năm thời gian, vậy mà lại có tiến bộ. Hôm nay ngươi, mặc dù không sử dụng kinh khủng kia thế giới gì tưởng, yêu nguyên có chính thức quốc chủ đỉnh phong thực lực. Bất quá cực hạn của ngươi thì ra là như thế. Nếu như không thể đột phá, bất kể thế nào gia trì, ngươi cuối cùng nhất uy năng, cuối cùng chỉ là quốc chủ cực hạn, vĩnh viễn không cách nào trở thành thánh chủ tồn tại. Cho nên, hiện tại xuất thế quá sớm quá sớm. Dựa theo ngươi như vậy kinh thế phát triển, hoặc là ngươi có thể tại ẩn núp bách niên tuế nguyệt về sau, như vậy thánh chủ cảnh giới sẽ đưa tay có thể sờ. Thế nhưng mà ngươi thật sự quá nóng lòng. Nghe vị này xưa nhất tồn tại, Thương Dạ thủy chung chưa từng có một tia dao động. Không cần bách niên, nếu như là dựa theo trước kia suy tính, chỉ cần 10 năm, tối đa 10 năm. hắn tựu có lòng tin bước ra một bước cuối cùng kia. Thành tựu tam tai tồn tại, bản thân uy năng cũng có thể so với chính thức thánh chủ. Mà Hồng Mông chuyển luân kinh, hóa anh kỳ đại thành cũng đem mang đến một cách khác nghịch thiên nghịch thế khủng bố kỹ năng. Chỉ là hắn đợi không được rồi. Hắn thật sự đợi không được rồi. Huống hồ, hiện tại khó không phải một cái kỳ ngộ. Một cái, lại để cho mình có thể sớm đột phá kỳ ngộ. Tại người, nhân tộc thế hơi, sắp diệt vong. Cổ xưa tổ tiên không cách nào trở về, vô số nhân tộc tiên hiền nghiệp dĩ mất đi. Như vậy thời điểm, hắn sao có thể buông ra, như thế nào có thể buông ra đây này? Cho nên, hắn đã đến, mặc dù còn kém cuối cùng thời khắc, mặc dù còn có cuối cùng một bước, thế nhưng mà hắn cuối cùng còn không có tiếp tục chờ đợi. Hắn, hay vẫn là đến rồi. Hắn chưa từng tận hắc ám bị ngạn, ngưng tụ nhân tộc tín ngưỡng, vượt qua tuyệt vọng nước lũ, cuối cùng trở lại rồi. Nhân tộc là của ta chủng tộc. Vì hắn, vô số tổ tiên mất đi, vô số tiên hiền táng thân hư không, vĩnh viễn không mai cốt chi địa. Ta làm sao có thể đủ buông tha cho, có thể buông ra đây này. Tuy nhiên hôm nay ta đây, mặc dù gọi về cường đại nhất thế giới xuất hiện, yêu nguyên không cách nào đi tới thánh chủ vị trí. Thế nhưng mà, ngươi thì như thế nào đây này? Ngươi có thể phá vỡ một bước cuối cùng, một lần nữa trở lại thánh chủ cảnh giới ư? Thương Dạ phảng phất kinh lôi, vang vọng tại mỗi một tôn võ giả bên tai. Bọn hắn khó có thể tin. Không thể tin được. Thánh chủ tại phàm giới căn bản chính là một cái cấm kỵ. Thánh, đó là chân chính thiên địa chí cường giả, đó là chủ phàm lưỡng giới ở bên trong, đều là đỉnh phong nhất chính thức vô thượng vô thiên, không cách nào không cố kỵ tồn tại. Mà thánh chủ tuy nhiên hay vẫn là thuộc về thần quân cảnh giới. Nhưng là chân chính nói đến cái này một cảnh giới, nên đã ẩm ẩm thoát ly quân rồi. Đây là nhất mấu chốt nhất một bước, cũng cường đại nhất một bước. Bước ra về sau, cởi phàm thành thánh. Từ đó trở thành bất hủ cường giả. Có thể nói thánh chủ mới thật sự là khủng bố đến cực đoan tồn tại. Toàn bộ phàm giới, lịch sử 600 vạn năm. Từ khi cái kia tôn vĩ đại nhất tồn tại phong ấn phàm giới bắt đầu. Toàn bộ phàm giới vô số tuế nguyệt, lại không khả năng xuất hiện một thánh chủ. Mặc dù là quốc chủ tồn tại cũng đều trải qua vô hạn tuế nguyệt tích lũy, mới khó khăn lắm đạt tới. Cho nên thánh chủ tồn tại phàm giới mà nói chính là một cái căn bản cấm kỵ. Mà Thương Giả lúc này cũng tại nói rõ, vì kia giấu ở trí tôn trong thế giới tồn tại, vậy mà đã từng là thánh chủ. Thánh chủ. Một muôn đời bá chủ sắc mặt khó coi, cực đoan vặn vẹo. Một thánh chủ mặc dù là theo cái kia một cảnh giới ngã rơi xuống, yêu nguyên cũng là đỉnh phong quốc chủ tồn tại. Mà sự hiện hữu của hắn tất nhiên là thuộc về vô tận đát lâu thời đại. Cái loại này khủng bố năng giả mặc dù chỉ là đỉnh phong quốc chủ, yêu nguyên cường thế vô cùng, vô địch thiên hạ. Hơn nữa, nghĩ đến bọn hắn hội có vô số bí pháp, một khi đều xuất hiện chỉ sợ nhân tộc bên này căn bản là khó có thể chống cự. Rất nhiều người cũng bắt đầu không ngừng suy nghĩ sâu xa, bọn hắn muốn tính toán đây hết thảy khả năng. Chỉ là càng là suy tính, lại càng là khó có thể tiếp nhận. Lại là một mảnh chết trầm mặc. Tuyệt tử Dạ Hoàng. Kỳ thật, sự vĩ đại của ngươi đã chẳng phân biệt được chủng tộc giới hạn. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta chủ. Như vậy tương lai, đợi đến lúc ta chủ chính thức đi ra phong ấm thống ngự thiên địa một khắc. Chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ ngươi tự có thể trở thành hắn dưới một người ướp ướp trên vạn người tôn quý nhất tồn tại. Nghe nói như thế, Thương Dạ mặt không biểu tình. Không biết có hay không đáp ứng. Mà những cái kia nhân tộc bá chủ nhóm, cũng như thế. Tuy nhiên chưa từng cùng Thương Dạ từng có tiếp xúc, thế nhưng mà bọn hắn lại tin tưởng vững chắc vị này tồn tại. Từ khi hắn nói ra, nguyện vi nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời một khắc này bắt đầu, hắn, nhưng chỉ có toàn bộ nhân tộc tín ngưỡng rồi. Tín ngưỡng, như thế nào lại phản bội đây này? Cho nên, không có người lo lắng Thương Dạ Hội làm phản. Giờ phút này đã đến cuối cùng. Như vậy ta liền nói cho ngươi biết. Kể cả vị kia cùng ngươi đối với kháng thần niệm chí tôn chủ thể, chúng ta tổng cộng có 3 người. Mà 3 người chúng ta đều là theo thái cổ thời đại trung kết bắt đầu, liền bị ta chủ miêu tả mà ra đấy. Ở đằng kia nhất thời đời. Thay, chúng ta cũng đã là thánh chủ tồn tại. Lúc trước đế hoàng thi triển thông thiên pháp lực tuyệt thi thần thông, đem phàm giới bên trong tồn tại thần đế thánh nhân toàn bộ nhiếp ra, đưa đến chủ giới bên trong. Hơn nữa tại phàm giới bên trong thiết lập vô thượng pháp tắc. Phàm là thánh nhân đã ngoài đều không cho phép xuất hiện tại phàm giới bên trong. Mà chúng ta, nhưng lại thánh chủ. Mặc dù không có đặt chân cuối cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng mà bản thân cũng có chứa thánh tồn tại. Hoặc là trong khoảng thời gian ngắn cái này cường đại pháp tắc còn không cách nào ảnh hưởng chúng ta. Bất quá thời gian đã lâu, chúng ta tất nhiên hội bị khu trục. Rốt cục tại thái cổ hoàn toàn chung kết, tại ta chủ bị phong ấn vạn năm về sau, chúng ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể tan vỡ tu vi. Từ đó, mất đã rơi vào quốc chủ cảnh giới đỉnh phong. Cái này vô số trong năm tháng, chúng ta một mực ngủ say tại chí tôn thế giới giải đất trung tâm. Chờ mong có một ngày, sẽ có chúng ta một lần nữa xuất thế cơ hội. Hôm nay, cái này cơ hội rốt cuộc tiến đến rồi. Chúng ta, mong đợi 600 vạn năm thời khắc, rốt cuộc đạt đến. 10 năm trước khi, tư không va chạm, chí tôn thế giới vô số tồn tại chôn vùi, lại để cho chúng ta đã lấy được lực lượng cường đại. Trong đó, vị kia thần niệm chí tôn chủ thể đã thức tỉnh. Không lâu trước khi, hắn chống lại các ngươi nhân tộc cho yên ổn, 2 người đi đến vô tận nước ngoài, triển khai kinh thế quyết đấu. Đến nay chưa về. Cho yên ổn thái cổ thời đại đó là cùng chúng ta một cấp bậc tồn tại. Khi đó, chúng ta liền tranh phong thiên địa. Chỉ tiếc, hắn thủy chung chỉ là một người. Cho nên, chúng ta cho tới bây giờ đều là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đã từng là, sáng nay vẫn là. Nói tới chỗ này, đạo kia trong thanh âm tràn đầy một loại tuyệt đối tự ngạo. Lực lượng cường đại. Lại để cho hư không khơi dậy vô số rung động. Rất nhiều nhân tộc cường giả vậy mà tại đây rung động bên trong cảm nhận được một loại hoàn toàn áp chế. Cách này lại cho chúng hơn nhân tộc bịt kín một tầng bóng mờ. Thiên lục nghiệp đã xuất thế, hắn hư không đánh lén. Súng ngắm. Cho yên ổn, 2 người biến mất. Không có mấy trăm năm thời gian căn bản là khó có thể phân ra thắng bại. Mà nhân tộc cũng rốt cuộc đã mất đi người mạnh nhất trấn thủ. Thế nhưng mà ta thật không ngờ, vào lúc đó, dứt khoát hắn trở về rồi. Dứt khoát cho hoàng được gọi là Tây Hoàng. Hắn tại vô tận đã lâu thời không ở bên trong, đánh chết đều là cổ xưa chí tôn cái thế Đông Hoàng cuối cùng đột phá hạn định đạt đến quốc chủ đỉnh phong hoàn cảnh một lần nữa quay trở về thế giới bên trong. Hắn đến... Vì nhân tộc đã mang đến hy vọng. Một dứt khoát cho hoàng, ta còn không phải rất để ý. Dù sao hắn tối đa chỉ có thể là đỉnh phong quốc chủ. Một khi chúng ta vận dụng bí pháp, hắn tất nhiên vẫn lạc. Thế nhưng mà ai có thể biết rõ, tại cuối cùng này thời khắc, ngươi lại tới nữa. Sự hiện hữu của ngươi, hoặc là đồng dạng không cách nào phá vỡ cuối cùng một đạo che đậy. Thế nhưng mà ngươi, nhưng lại có thể cùng chúng ta 3 đại thánh tổ cùng cho yên ổn sánh vai chính thức cực đạo bá chủ. Bất quá, sự hiện hữu của ngươi cuối cùng chỉ có thể đủ kéo dài nhân tộc còn sót lại thời gian. Ngươi thì không cách nào thủ hộ nhân tộc đấy. Một khi hai chúng ta tôn thánh tổ thật sự quyết định ra tay, như vậy ngươi trong khoảnh khắc tựu sẽ vẫn lạc. Tuy nhiên như vậy một cái giá lớn khủng bố, có thể là vì ta chủ trở về, chúng ta lại hay vẫn là hội làm như vậy đấy. Cho nên, ngươi cuối cùng nhất kết quả đã chú định. Tuyệt tự, không muốn chấp mê bất ngộ rồi. Thiên phú của ngươi, là cả phàm giới lịch sử phía trên đều là hoàn toàn xứng đáng vĩ đại nhất đấy. Chẳng lẽ, ngươi còn không cách nào thấy rõ sao? Chẳng lẽ... Ngươi hệ so sánh ngươi chinh lệch bên trên một cái cấp bậc những thiên tài kia, cũng không bằng sao. Trong nháy mắt, Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chí Tôn Nhất Mạch, cái kia phía trước nhất hai cái cường đại nhất muôn đời bá chủ trên người. Hai người này đã từng là thời đại này, vĩ đại nhất ba tôn thiên tài thứ hai. Thế nhưng mà cuối cùng bọn hắn lại đi lên làm phản con đường thành vi nhân tộc từ trước tới nay, nhất đáng xấu hổ phản đồ. Cái này là nhân tộc bi thống, cũng là nhân tộc sỉ nhục. Tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt của hai người đều tràn đầy một loại nhất phẫn nộ thần sắc, đều là một loại muốn tay không xé sách thô bạo. Chỉ là ở trong đó, lại chỉ có một người ngoại lệ, người nọ tự là Thương Dạ. Hắn lặng lặng nhìn đứng tại Chí Tôn Nhất Mạch phần đông bá chủ bên trong hai đạo thân ảnh, vậy mà cười cười. Vậy mà, nhẹ nhàng cười. Sở hữu kinh ngạc, nhiều loại không nói gì. Kể cả Chí Tôn Nhất Mạch chúng nhiều cường giả đều là sững sờ nhìn xem Thương Dạ. Tựa hồ không rõ, hắn muốn cười cái gì. Mơ hồ trong đó, rất nhiều Chí Tôn Nhất Mạch võ giả đã lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn tựa hồ cho rằng, vị kia mặt đối lập siêu cấp bá chủ đã cải biến chú ý. Thương Dạ mỉm cười. Mà ánh mắt của hắn đối tượng, đế già Hủy Hoàng cùng dấu ở vô tận mông lung bên trong già lâu la cổ hoàng, vậy mà cũng cười. Ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có ba người tại đâu đó cười tràn đầy tuyệt thế dịu dị. Lặng lặng nhìn trước mắt hai người. Thương Dạ trong mắt, vậy mà đã hiện lên một tia nhu hòa. Cái này bôi nhu hòa sáng giỏi, không có chút nào che giấu, tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở. Giờ khắc này tất cả mọi người bắt đầu tao động. Càng ngày càng nhiều Chí Tôn Nhất Mạch võ giả lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì vì bọn hắn cảm giác tại đây nguy cấp nhất thời khắc, vì kia thiên mới rốt cuộc làm ra nhất lựa chọn chính xác. Giờ phút này Thương Dạ không có xem những người khác liếc. Trong mắt của hắn tự hồ chỉ có trước mắt cái kia hai vị bá chủ tồn tại. Mỉm cười đối mặt. Hồi lâu sau, mới rốt cuộc có người mở miệng. Đế già Hủy Hoàng, mang theo nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi, ở nơi này, có thể thành công sao? Thương Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Còn cần bao lâu đâu này? Thương Dạ có chút trầm tư. Rồi sau đó mở miệng. Nhanh, trước khi phỏng đoán có chút sai lầm, trước chút ít thời điểm đã biết mới một lần nữa suy tính, có lẽ tựu trên ngựa. Đế già Hủy Hoàng dáng tươi cười càng thêm sáng lạn, càng thêm thỏa mãn. Như vậy, ngươi có thể xác định sao? Ngươi thực có thể cam đoan sao? Lúc này đây, đế già Hủy Hoàng vậy mà mang lên một tia nghiêm túc cảm xúc, mà Thương Dạ cũng buông tha cho dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng. Hắn khẽ gật đầu. Ta có thể cam đoan. Chính như đã từng đến bây giờ, ta làm hết thảy đồng dạng. Ta kiếm chính là vì đây hết thảy mà ra đời. Nghe nói như thế, đế già Hủy Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng, rồi lại là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Không ai có thể minh bạch bọn hắn đoạn đối thoại này ý nghĩa. Cái lúc này toàn bộ tồn tại đều trầm mặc. Chỉ có thanh âm của hai người này còn đang dần dần quanh quẩn. Đế già Hủy Hoàng điểm hết đầu về sau, không còn có xem Thương Dạ liếc, mà là đi tới già lâu la cổ hoàng bên người. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, hắn nhẹ nhàng kéo già lâu la cổ hoàng tay. Tất cả mọi người khiếp sợ, bất quá rất nhanh cái này ti kinh ngạc chậm rãi biến mất. Bởi vì bao phủ tại già lâu la cổ hoàng trên người, cái kia hết thảy mông lung đang tại chậm rãi biến mất. Giờ khắc này, vị kia nhân tộc cận đại tam đại thiên tài một trong, lớn nhất phản đồ. Rốt cục tại thế nhân trước mặt, lộ ra hắn chính thức dung mạo. Trong nháy mắt chứng kiến hết thảy chân tướng trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Ai đều không có nghĩ qua, hoặc là không người nào dám muốn, hắn... Dĩ nhiên là nàng. Già lâu la cổ hoàng, vậy mà là nữ thân. Hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá sau một lát, một nhân tộc bán thần tồn tại tựa hồ nghĩ tới điều gì. Già lâu la cổ hoàng, tư giả trong truyền thuyết, nghiệp dĩ phi thăng chủ giới. Như vậy nàng tại phàm giới bên trong thân phận, nên tựu là đế thích vương triều quốc sư đi à nha. Lời này vừa nói ra Thương Giả cũng đã nghe được. Hắn khẽ gật đầu. Nghe đồn đế thích vương triều quốc sư chính là đế già hủy hoàng phía dưới đệ nhất cường giả, vô cùng thần bí. Theo như đồn đãi, nàng Mông Lung vừa hiện thời điểm đã từng bày ra qua tuyệt đại tao nhã. Trong mơ hồ, hư không chiến vực tuyệt thế xanh hoa thì có nàng một đóa. Chỉ có điều cái này cuối cùng chỉ là đồn đãi, không có bất kỳ căn cứ. Thế nhưng mà giờ khắc này, mọi người đã biết được rồi. Nguyên lai đồn đãi, xác thực thật sự. Thương Giả lặng lặng nhìn cái kia, bị đế già hủy hoàng nhẹ nhàng lôi kéo nữ tử. Cái kia gọi là gầy loạn, cái kia gọi là nhị đại đế tôn, cái kia có vô số thân phận chuyện nữ tử hiếm thấy. Nhẹ nhàng gật đầu. Nàng, Mỹ. Nàng, xác thực Mỹ đã đến một loại cực hạn. Tại Thương Giả trong nội tâm, ở giữa thiên địa, chỉ có Linh Nhi cùng tự nhiên, hoặc là mới có thể cùng nàng so sánh với. Đế già hủy hoàng nhẹ nhàng lôi kéo già lâu la cổ hoàng cánh tay, trong tươi cười, là vô hạn ấm áp đấy. Sau đó, hắn đem thế gian này tuyệt sắc nữ tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ánh mắt, nhìn xem vô tận thời không, nhìn xem lăn mình. Quay cuồng thiên địa, nhìn xem vô số máu tươi. Trong ánh mắt, nhưng lại một loại chưa từng có qua ôn nhu. Gầy Loan, ngươi hối hận à? Gầy Loan, nàng chính thức danh tự, hẳn là Gầy Loan, mà không phải Gầy Loạn. Nghe được đế già hủy hoàng hỏi thăm, Gầy Loan chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ước nguyên, lúc trước chúng ta chứng kiến hết thảy thời điểm tựu đã từng như vậy quyết định. Khi đó, ngươi cũng hỏi qua ta. Ta nói rồi, có ngươi tại, ở đâu đều là đẹp nhất. Mặc dù cửu u thâm uyên, ta đồng dạng hồi an nhưng chờ đợi, ta chưa bao giờ hối hận. Thanh âm thanh đạm, uyển chuyển hàm xúc đồng dạng Mỹ đã đến làm cho người cảm động. Nghe được cô gái trong ngực, đế già hủy hoàng càng thêm dùng sức ôm chặt trong ngực nữ tử. Thật lâu không nói chuyện. Ở giữa thiên địa, sở hữu cường giả đều tại lợi dụng cách này ngắn ngủi khe hở, nhanh chóng khôi phục lấy. Bọn hắn nhìn xem hai người này, nhìn xem kể cả Thương Giả ở bên trong ba người, hoàn toàn tựu là khó hiểu. Bất kể là nhân tộc hay vẫn là chí tôn nhất mạch, đều là như thế. Gầy Loan, lúc này đây, là sự thật. Bất quá, ta lại không hối hận. Bởi vì, vĩnh viễn không dùng đến chúng ta, mới là tốt nhất kết cục. Đế già hủy hoàng nói chuyện trong thanh âm mang theo một tia khó tả cảm khái, thậm chí trong đó, rất nhiều người vậy mà nghe ra một loại thoải mái. Thương Giả không nói gì, sắc mặt đã có chút biến hóa. Một tia bất đắc dĩ, một tia đáng tiếc, rốt cuộc xuất hiện. Hắn muốn nói cái gì? Tuy nhiên lại phát hiện, vậy mà không cách nào nói ra cái gì đến. Bởi vì hắn biết rõ, hai vị này nhân tộc sử thượng lớn nhất thiên phú đích thiên tài đã quyết định. Đế già hủy hoàng nhìn xem trong ngực bộ dáng, trong ánh mắt yêu say đắm, không có chút che giấu. Giờ khắc này tất cả mọi người tựa hồ cũng ý thức được không đúng. Bọn hắn trong mơ hồ đã cảm thấy cái gì? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Chưa từng phản bội. Trong lúc giật mình, đế già hủy hoàng nở nụ cười. Của quai web. 13.800.100.com. Nụ cười này lại để cho tất cả mọi người mê hoặc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Bởi vì này trong tươi cười, bọn hắn vậy mà thấy được một loại huyết sắc xinh đẹp tại lan tràn. Đó là một loại Mỹ, một loại tràn đầy giết chóc, tràn đầy hủy diệt Mỹ. Đế già hủy hoàng, già lâu la cổ hoàng. Ở giữa thiên địa Thương Giả trước khi đã từng được xưng phàm giới chính thức chí cao vô thượng thiên tài nhất cái thế tồn tại. Giờ khắc này, xem lấy hai người bọn họ, sở hữu võ giả trong nội tâm chậm rãi hiện lên một loại hình dung. Một loại, lại để cho tất cả mọi người nguyên từ đáy lòng hình dung. Đế thích thiên xuống, giả La Vô Song. Hai người bọn họ, xứng đôi. Đế già Hủy Hoàng, nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực nữ tử. Hai người, lại lần nữa nhìn nhau cười cười. Nụ cười này, cũng như vừa rồi, là một loại mỹ, là một loại huyết sắc cùng giết chóc mỹ. Sau đó hai người, nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Giờ khắc này thiên biến rồi. Vô tận hư không thay đổi. Khủng bố lực lượng đổ xuống mà ra. Đây là không thêm giữ lại, hoàn toàn bộc phát. Bọn hắn tựa hồ đã bỏ đi hết thảy phòng ngự, muốn đồng dùng toàn bộ lực lượng, hóa thân cường đại nhất một kích. Hai người bọn họ là cả phàm giới bên trong tiếp cận nhất quốc chủ muôn đời bá chủ, thậm chí còn hai người cũng có thể tính toán làm nửa cái siêu cấp bá chủ rồi. Lực lượng của bọn hắn bàng bạc vô cùng kinh khủng, kia uy năng sẽ không so về một quốc chủ cường giả ra tay kém hơn bao nhiêu. Mà khi hai người không hề giữ lại, vận dụng toàn bộ uy năng trong tích tắc, càng là trực tiếp đem thiên địa tuế nguyệt, ngôi sao thế giới đều rung động lắc lư rồi. Khủng bố lực lượng xuất hiện, lập tức bao phủ hết thảy. Chỉ là nhìn xem khủng bố như vậy lực lượng cọ rửa lấy Thương Dạ lại không có động. Hắn không là có thêm đầy đủ tin tưởng có thể đơn giản chống cự, mà là hắn tin tưởng, hắn biết rõ, đây hết thảy cuối cùng không là đối với hắn xuất hiện đấy. Hỗn đàn! Ngươi điên rồi sao? Hai người các ngươi muốn? Một tôn giống to truyền đến, xem lên trước mặt hết thảy, nhân tộc tồn tại toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn không rõ, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đế già Hủy Hoàng, già Lâu La cổ hoàng nhất lực lượng cường đại, hoàn toàn nghiêng mà xuống, thế nhưng mà cái này phương hướng, lại là đối với chí tôn nhất mạch mà đi đấy. Trong nháy mắt, toàn bộ chí tôn nhất mạch vô số cường giả vẫn lạc. Khủng bố huyết sắc lực lượng tại lan tràn, vô cùng gạt bỏ đánh nát cửu thiên thập địa. Khủng bố không hề giữ lại chút xuống một kích, thậm chí vẫn còn tại rất nhiều quốc chủ một kích toàn lực phía trên. Trong lúc giật mình, mọi người tựa hồ thấy được thiên địa xuất hiện hai cái muôn đời vô địch khủng bố cự nhân. Bên cạnh của bọn hắn, vô tận lĩnh vực xuất hiện, chiếu rọi thế gian, dung luyện thiên địa uy năng. Lĩnh vực cũng không phải gì đó kỳ lạ quý hiếm năng lực. Rất nhiều người tại cự đầu giai tầng có thể lĩnh ngộ nguyên vẹn lĩnh vực rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều võ giả không có tu luyện nó. Bởi vì lĩnh vực một khi đụng với ngang cấp võ giả thật muốn sinh tử ngạnh liều, chỉ biết thành vướng bận tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, đế già Hủy Hoàng lại vận dụng lĩnh vực rồi. Hắn vận dụng, hảo hảo đáng đáng tràn ngập toàn bộ không gian vô địch lĩnh vực. Lĩnh vực xuất hiện, diễn biến thông thiên hình ảnh. Vị kia hình ảnh tồn tại, không phải người khác, đúng là đế già Hủy Hoàng chính mình. Giờ phút này hắn, giống như vô tận hoàng giả, cao cao đứng vô tận tinh không phía trên, bao quát ngàn vạn, uy nghiêm tín niệm, không để cho khinh nhờn. Lại là một đồng dạng một khủng bố hình ảnh xuất hiện ở đế già Hủy Hoàng trong lĩnh vực. Vị kia hình ảnh, là một cái mỹ đến không cách nào hình dung nữ tử. Mọi người biết rõ, nàng, là Gậy Loan Đế Tôn. Khủng bố lực lượng yêu nguyên vẫn còn khuyết tán trong khoảnh khắc tựu đánh nát hết thảy. Cái này tôi không kịp đề phòng một kích, lại để cho chí tôn nhất mạch bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Như thế giết chóc, hoặc là không có cách nào đối với chí tôn thế giới hình thành cường đại phá hư. Tuy nhiên lại trọn vẹn làm cho cả chí tôn muôn đời bá chủ lập tức chôn vùi vượt qua 8 tôn. Như vậy tàn sát bừa bãi, thậm chí trực tiếp đã vượt qua trước khi Thương Dạ thẩm phán thời điểm gạt bỏ sở hữu muôn đời bá chủ số lượng. Hai cái thông thiên hư ảnh lặng lặng đứng thẳng, vô tận lĩnh vực co rút lại, đã trở thành vô địch lực lượng, vô hạn gia trì tại hai đại chí cường vô địch trên người. Mọi người có thể cảm giác được, hai người trên người kinh khủng kia khí thế vậy mà lại đang một lần cất cao. Ẩm ẩm tầm đó. Vậy mà phá tan thương không, phá tan thiên địa. Quốc chủ. Bọn hắn, vậy mà cưỡng ép tăng lên tới quốc chủ cảnh giới. Điều này sao có thể? Một bước cuối cùng cũng lâm môn một cước. Hai người thông qua được khủng bố gia trì, vậy mà thật sự phá tan. Thực, đã trở thành quốc chủ cường giả. Treo cao trên 9 tầng trời, khủng bố vô cùng uy nghiêm, đã trấn áp thiên địa đích ý chí. Đế già hủy hoàng cùng gần sóng đế tôn nhàn nhạt nhìn xem hết thảy. Giữa lông mày, là một loại vô cùng yên lặng. Giờ khắc này, nhân tộc nhất mạch giống như hồ đã hiểu cái gì. Bọn hắn run lẩy bẩy nhìn xem hai cách đã trở thành quốc chủ tồn tại, khó có thể ngôn ngữ. Lúc này, vô số người trong mắt đã để lại kích động nước mắt. Hai đại quốc chủ gia nhập, hoặc là thật sự rất có tác dụng. Nhưng là chân chính lại để cho vô số nhân tộc run rẩy, điên cuồng, nhưng lại hai vị này, nhân tộc sử thượng đều tiếng tăm lừng lấy đích thiên tài, bọn hắn không có phản bội. Bọn hắn thủy chung đều không có phản bội. Hai đại cự nhân lại lần nữa đồng thủ. Diệt sát toàn bộ thế giới lực lượng khoảng cách điều động. Trong nháy mắt liền run rẩy toàn bộ hư không. Hư không một trào, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Rồi sau đó theo những này trong cái khe, hai đại cự nhân trực tiếp vận dụng đại xuyệt trái pháp lực, lôi kéo vô số loại cực đoan khủng bố lực lượng. Phồn vinh mạnh mẽ lực lượng vừa xuất hiện, liền bắt đầu đảo loạn hư không. Đế già hủy hoàng không nói thêm gì. Chỉ là vươn cặp kia dung chuyển thiên địa cái thế vô song cánh tay. Đem cái này vô số lực lượng cưỡng ép văn vê dung lại với nhau. Hắn muốn dùng cái này không biết từ chỗ nào nhiếp ra lực lượng, chuẩn bị cái gì tuyệt thế sát chiêu. Chí tôn nhất mạch quân vương, từ lúc hai người trở thành muôn đời cử nhân trong nháy mắt cũng đã khởi động. Hắn tròn mắt muốn nứt, khó có thể minh bạch, đã bị gieo xuống ma tâm hai người, như thế nào còn có thể phản bội, thậm chí còn có thể thuyên truyền khủng bố như thế lực lượng. Huy động có thể quấy nhiễu hỗn độn lực lượng. Vị kia quân vương tin tưởng, chính mình một kích tuyệt đối có thể minh diệt hư không, lại để cho muôn đời tịch diệt. Tuy nhiên hai người kia đã ẩm ẩm tăng lên tới đồng dạng quốc chủ cảnh giới. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, loại này quốc chủ bất quá tựu là giả chủ mà thôi. Ở trước mặt hắn cái gì đều không tính là. Một kích, chỉ cần một kích liền có thể đủ trọng thương, thậm chí gạt bỏ cái này hai cái đáng xấu hổ phản đồ. Vì này quân vương ý thức khủng bố vô cùng. Từ lúc hai người cùng thương giả đối thoại thời điểm, hắn tự cảm nhận được không đúng. Cho nên khi đó, hắn mà bắt đầu yên lặng chuẩn bị lấy. Tại đế già hủy hoàng cùng già lâu la cổ hoàng ra tay trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn phản ứng đi qua. Mà lúc này, xuất thủ của hắn cơ hồ tự là cái này vô hạn không gian bên trong, ra tay tốc độ nhanh nhất tồn tại. Sắc mặt dữ tợn chớp đồng lên khôn cùng khát máu. Hắn hiểu được, dưới một kích này đi, cái kia lưỡng tên phản đồ vận mệnh đã chú định. Sau lưng có đã tỉnh lại hai vị thánh tổ, kẻ thắng lợi cuối cùng yêu nguyên sẽ là bọn hắn đấy. Tuyệt đối, sẽ là bọn hắn đấy. Chết đi. Dữ tợn gào thét truyền khắp thiên địa, vang vọng rung động lắc lư hỗn độn. Cuối cùng một điểm. Cuối cùng một chút xíu. Chỉ có vài nghìn dặm khoảng cách. Chỉ có cuối cùng cái kia mấy ngàn dặm phạm vi rồi. Như thế khoảng cách tại quốc chủ cường giả trước mặt, một giây lát, chốc lát đều không dùng được. Cuối cùng đã tới cuối cùng thời khắc. Hắn trong tưởng tượng đã nghe được cái loại nầy kêu rên, cái loại nầy tan vỡ tiếng vang. Sau đó, hắn đã nghe được. Kiếm hủy. Chư thiên. Bốn chữ, thế nhưng mà giờ khắc này, chí tôn quân vương lại ngây dại. Sau đó triệt triệt để, hoàn toàn mờ mịt rồi. Tại sau đó, cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không tới. Tư duy biến mất. Linh hồn chôn vùi rồi. Kiếm hủy chư thiên, đó là chung kết bổn nguyên đại đạo lực lượng kéo dài mà ra chí cường một kiếm. Tại thương giả sở hữu trong sức mạnh cũng đều thuộc về cực đạo uy năng tồn tại. Chỉ tiếc, hôm nay hắn bản thể vẫn còn trong phong ấm chờ thời khắc cuối cùng sống lại. Bằng không thì, hắn chém ra chính là làm cho thiên địa đều vô tận run rẩy vòng trời nói toạc ra rồi. Đế già hủy hoàng đã dung luyện hoàn thành chí cường một kích, đó là một cái quang cầu chớp động khủng bố lực lượng. Bên trong tràn ngập một loại cực đoan hủy diệt vật chất, thương giả có thể cảm nhận được, như vậy một kích mặc dù là chính mình cũng muốn trọng thương. Khó mà tin được, hai người này là như thế nào ngưng kết cái này khủng bố diệt thế một kích đấy. Thương giả tay phải rơi xuống đất trong nháy mắt, khủng bố tử vong chi mang hư không hiện hiện, giết chóc mà ra. Một kích này tựa hồ tựu là đế già hủy hoàng cùng gãy loan đế tôn toàn bộ lực lượng ngưng kết. Theo quang cầu phi động, khủng bố thông thiên chi ảnh lập tức biến mất. Kể cả đế già hủy hoàng lĩnh vực ở bên trong, cơ hồ toàn bộ lực lượng đều bị rút lấy hết quang đoàn bên trong. Cường đại một kích có thể nói tuyệt thế khủng bố. Quang cầu minh mông cuồn cuộn, nháy mắt thời điểm trực tiếp tan vỡ hết thảy hết thảy. Một kích này, vậy mà tại trong mơ hồ, có đuổi theo thương giả trước khi tuyệt thế một kiếm bất hủ uy năng. Rốt cục, theo một loại tử vong chấn động. Tuyệt thế tử vong một kích tại chí tôn nhất mạch ở bên trong triệt để tách ra rồi. Thương giả nhẹ nhàng một bước, vậy mà vượt qua vô hạn lâu khoảng cách xa trực tiếp đã rơi vào bên cạnh hai người. Nhìn xem đã dùng hết toàn bộ lực lượng hai người, thương giả chỉ là cười khổ, bất đắc dĩ cười khổ. Cái kia cuối cùng một đoàn quang cầu căn vốn cũng không phải là cái gì tuyệt thế chiêu thức, mà là hai người toàn bộ lực lượng, ý chí, thậm chí còn có tánh mạng ngưng kết. Quang cầu hủy diệt trình độ đủ để đem hư không chiến vực bực này thủ qua vô số gia trì khủng bố đại thế giới đều triệt để hủy diệt, xác thực khủng bố vô cùng. Thế nhưng mà khách quan tại hai người chính thức tác dụng, cái kia quang cầu, hoàn toàn không cần phải phát động. Thương giả nhìn xem đã không có lực lượng, chỉ có thể dựa vào bản thân thân thể, cưỡng ép đứng tại trong hư không hai người. Trong mắt, hay vẫn là đã hiện lên một tia không đành lòng. Thương giả bóng lưng đơn giản, phiêu dật. Đứng tại sở hữu nhân tộc võ giả phía trước nhất, hắn là duy nhất một không có tách ra qua gì tượng tồn tại. Thế nhưng mà, chí tôn nhất mạch ở bên trong, lại không người nào dám xem nhẹ hắn. Bởi vì tại trong mắt của bọn hắn thương giả, mới thật sự là cuối cùng nhất đại địch. Vừa mới cái kia vạn cổ vô song trực tiếp lại để cho một chí tôn quân vương đều tan thành mây khói, hài cốt không còn khủng bố một kiếm, rốt cuộc lại để cho sở hữu tồn tại đều thấy được hắn khủng bố. Phải biết rằng đó là không có gì ngoài Đông Hoàng bên ngoài. Lần này đại chiến đến nay đệ nhất tôn vẫn là siêu cấp bá chủ. Đến vậy, chí tôn bảy quân vương chỉ còn lại 5 người. Nhân tộc còn lại cường giả cũng đã toàn bộ tụ lại, bọn hắn đều quay chung quanh tại thương giả bên người. Vô số khủng bố dị tượng toàn bộ bộc phát. Lập tức ở trong toàn bộ vô biên vô hạn phía chân trời, vậy mà hoàn toàn tràn ngập trên trăm loại khủng bố đến không có giới hạn dị tượng thần thông. Vốn to như vậy không gian, giờ phút này, vậy mà ẩm ẩm có một loại phong phú cảm giác. Thương giả yêu nguyên hay vẫn là cái kia phó lạnh nhạt bộ dáng. Bên cạnh của hắn, vẫn không có cường đại gì tượng xuất hiện. Rất đơn giản. Thế nhưng mà không ai dám thật sự thực sao đối đãi hắn. Trước khi thẩm phán, run rẩy tinh không. Rồi sau đó một kiếm, vẫn là quốc gia chi chủ. Như thế uy năng đương thuộc dưới trời sao, chí cường đệ nhất. Mặc dù là Tây Hoàng trở về, mọi người cũng tin tưởng. Vị này cho nhân tộc đã mang đến tín ngưỡng, vì nhân tộc đã mang đến hy vọng tuyệt đại thiên kiêu, vẫn là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại. Hắn đứng yên thương không? Phần đông có vô địch dị tượng, hoặc là hóa thân vô thượng bá chủ, khủng bố năng giả tồn tại đều thủ hộ tại bên cạnh của hắn. Đối diện đại thế giới ở bên trong, đạo kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa truyền ra, bên trong ẩn chứa kinh thế chi nộ, bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng nghe rõ ràng. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ta vậy mà, bị lừa bịp hơn 100 vạn năm. Chê cười, thiên đại chê cười. Thanh âm phẫn nộ, lại để cho người run rẩy. Lập tức. Rất cường đại dị tượng vậy mà tốc phát run tùy thời đều có được sụp đổ khả năng. Một màn này lại để cho chúng hơn nhân tộc năng giả kinh hãi. Lúc này bọn hắn mới hiểu được cái kia giấu ở Chí Tôn trong thế giới, chưa bao giờ xuất thủ qua khủng bố tồn tại, đến tột cùng Nhịp Thiên đã đến loại điều nào trình độ. 600 vạn năm tánh mạng. Khủng bố như thế còn sống thời gian tại chủ giới bên trong đều thuộc về yêu quái cấp bậc rồi. Tất cả mọi người minh bạch nếu như không phải là vì phàm giới chiến tranh. Bất kể là vị kia che giấu thánh tổ, hay hoặc giả là cái này Chí Tôn bảy quân vương tại hoặc là những cái kia thành tựu Chí Tôn quân vương cảnh giới tồn tại. Nếu như lựa chọn phi thăng chủ giới, như vậy không nên bao nhiêu năm tháng cũng là có thể du ngoạn sơn thủy chí cao. Tối thiểu, muốn nói bọn hắn đều có được thành đế tiềm lực, thương giả là một chút cũng sẽ không hoài nghi đấy. Trong mơ hồ, thương giả yên lặng. Căn cứ tại Thanh Hà Tông trong điển tịch ghi lại những cái kia quốc chủ uy năng cùng những này quân vương so sánh. Hắn được ra một cái kinh hãi kết luận. Cái kia chính là đều là quốc chủ cảnh giới, phàm giới những này quốc chủ quân vương cái gì. Hoàn toàn có thể đơn giản hành hạ đến chết một mảnh chủ giới quốc chủ. Vô tận tuế nguyệt tích lũy chỉ chờ tới lúc cơ hội, bọn hắn sẽ gặp nhất phi trùng thiên chư giới không trở ngại. Vị kia che giấu thánh tổ tồn tại cho hắn đúng là loại cảm giác này. Thương giả biết rõ, hắn hiện tại tất nhiên nhận lấy rất lớn hạn chế, hay hoặc là ra tay, sẽ trả giá khó có thể thừa nhận một cái giá lớn. Bằng không thì cũng sẽ không biết tại vừa mới xuất hiện dưới tình huống như vậy, vẫn không có xuất thủ. Vị kia thánh tổ lại để cho tất cả mọi người đem ánh mắt quăng hướng về phía hư không phía trên, cái kia hai cái cầm trong tay hủy diệt cái thế vô song thân ảnh trên người. Nhân tộc tuy nhiên cảm nhận được kích động, nhưng khi nhìn hướng trong ánh mắt của bọn hắn cũng nhiều có vẻ rùng gì. Ngoại trừ thương giả bên ngoài, nhân tộc mặt khác năng giả cũng không có chính thức hoàn toàn tin tưởng hai người này. Bất quá đế giả hủy hoàng cùng gãy loan đế tôn lại không có chút nào cải biến. Nét mặt của bọn hắn thậm chí liền đơn giản nhất biến hóa đều chưa từng có được. Một mực lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Chí tôn nhất mạch thánh tổ thanh âm rơi xuống. Ở giữa thiên địa một mảnh nghiêm túc và trang trọng, tất cả mọi người lặng lặng nhìn chờ mong một cái giải thích hợp lý. Chỉ tiếc, bất luận là đế già hủy hoàng, hay vẫn là gãy loan đế tôn thủy chung đều là bình tĩnh khuôn mặt. Bọn hắn chưa từng cải biến quá phần hào. Thấy như vậy một màn thương dạ nhẹ nhàng thở dài. Người khác hoặc là không rõ hai người bọn họ trả giá, thế nhưng mà thương dạ cũng đã minh bạch, đã hiểu được. Hai người này thừa nhận cực khổ, rất nhiều, rất nhiều. Hoặc là, bọn hắn cũng muốn như Hắc Tận Chỉ Hoàng, vì nhân tộc hưng suy, vì nhân tộc kéo dài mà đi đến bị diệt con đường. Bọn hắn cũng muốn có thể thống thống khoái khoái tại tất cả mọi người tán thưởng ở bên trong, đi về hướng tánh mạng bị ngạn. Thế nhưng mà, không được. Thật sự không được. Trước khi thương giả đối với đế già hủy hoàng có chỉ là vô tận hận ý. Lúc trước, màn mưa đại thế giới xuất hiện loạn chiến không có nguyên nhân của hắn. Thế nhưng mà cuối cùng, nếu không là hắn hàng lâm Thanh Hà Tông như thế nào lại tổn thất thảm như vậy trọng đây này. Nếu như không phải hắn bị lô ngày đó Phật hoặc là sớm nên bị giết, như thế nào lại để cho Linh Nhi vẫn lạc đây này. Tại người trước khi tại Đại Chiêu Luân tiên cảnh bên ngoài cái kia hư không tụ tập. Cũng lại để cho hắn sẽ chết cả đời cơ hồ vẫn lạc. Thương giả minh bạch, hắn và đế già hủy hoàng tầm đó tuyệt đối là sinh tử không ngớt. Cho nên tại hắn đi vào hư không chiến vực mục đích căn bản chính là ba cái. Một cái là vì trợ giúp sư phó gom góp linh dược. Một cái là vì tìm kiếm đại hư thủy hoàng cái kia tôn vô cùng thần bí đã từng được xưng đệ nhất thần thoại tồn tại. Thứ ba chính là vì diệt sát đế già hủy hoàng đòi lại ngày xưa hết thảy. Mà để tam cái tín niệm cũng là hắn nhất kiên định tín niệm. Vì thế, hắn thậm chí theo diệt sát Cấn Hiền Hoàng phân thân bắt đầu tựu một đường gạt bỏ khiêu chiến, chỉ là hy vọng có thể rất nhanh tăng thực lực lên, có thể sớm báo thù mà thôi. Về sau, đương hắn biết được ma chủ tồn tại, biết được đế già hủy hoàng tồn tại về sau. Trong nội tâm càng là đối với cái này làm phản rồi nhân tộc đích thiên tài, vô cùng phỉ nhổ. tự nhiên chi đỉnh, tao ngộ tuyệt thế chấn áp. Ngay lúc đó hắn kiêng kỵ nước ngoài bên trong tỉnh lại Đông Hoàng, cũng là vì tìm kiếm được một cái an tâm tu luyện khu vực, rốt cuộc tại nửa bị ép, nửa chủ động xuống tiến vào đã đến chôn cất đế bên trong, bị phong ấm bách niên lâu. Những này, đây hết thảy, đều là đại thù, đều là nghiêng hết mọi, cũng không cách nào tẩy đi đại thù. Nhưng khi cuối cùng một khắc, đương trăm năm thời gian mang đến, đương hắn phát hiện chôn cất đế bên trong cuối cùng còn lại những cái kia phong ấm thời điểm, thương dạ, rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch, rõ ràng có cực hạn muôn đời bá chủ uy năng, nhưng mà làm ở đâu phàm giới bên trong đều giết không chết chính mình một cái liền thần thoại đều không đúng vậy tồn tại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ở trên hư không chiến vực tùy ý chính mình chinh chiến thiên đấy, không ngừng tăng lên tu vi, hắn nhưng lại chưa bao giờ đánh lén. Súng ngắm. Cái một lần. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bách niên trước khi tự nhiên chi đỉnh cái kia chôn cất đế phong ấm, hội còn có lớn như vậy lỗ thủng. Thương dạ, rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hiểu được cái gì là chịu nhục, cái gì mới là nhân tộc đại hiền. Hắn đế già hủy hoàng, chưa từng có quên, hắn là một cái nhân tộc. Hắn cho tới bây giờ đều không có quên, bảo toàn nhân tộc huyết mạch là trách nhiệm của hắn. Ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái kia tôn thánh tổ gào thét thanh âm. Hắn tức giận mắng tràn đầy điên cuồng oán hận. Đế già hủy hoàng cùng gầy loan đế tôn, lại hay vẫn là như vậy lạnh nhạt, tựa hồ bị tức giận mắng người thực sự không phải là hai người bọn họ mà thôi. Rốt cục, thương dạ, mở miệng. Các ngươi làm như vậy đáng giá à? Đế lâm thiên hạ, huy hoàng, mở ra. Để 751 chiến đáng giá ư? Thừa nhận vô tận chỉ trích tại tất cả mọi người hiểu lầm ở bên trong đi đến cả đời. Như vậy tánh mạng là bi thương buồn bã, khó có thể thừa nhận đấy. Thương giả minh bạch tất cả mọi người thà rằng có thể chết trận cũng không muốn làm ra loại chuyện này đến. Bởi vì đây là chút nào không chiếm được thông cảm, không chiếm được bất luận cái gì chúc phúc một đầu không quy chi lộ. Thế nhưng mà, hai người bọn họ lại hay vẫn là đi rồi cuối cùng nhất, hay vẫn là đi lên như vậy một đầu không quy con đường. Vì chỉ là nhân tộc một chút hy vọng. Thương giả thân ảnh, xa xưa sâu xa. Giờ phút này đã mất đi lực lượng đế già hủy hoàng cùng gầy loan đế tôn lại như cũ hay vẫn là từng đã là bộ dáng, không có chút nào động dung. Hai người không có trả lời thương dạ, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Thấy như vậy một màn, thương dạ nhẹ nhàng thở dài. Đối diện, chí tôn đại thế giới trong khủng bố tiếng gầm còn đang chấn động. Thê lương tiếng vang, làm vỡ nát thương không. Trong thoáng chốc, một rào rạc vô thượng khí tức chính thức đủ để chấn áp chư thiên vạn giới thánh giả khí tức phồn vinh mạnh mẽ mà ra, quen thuộc hư không ngưng tụ, xuất hiện vô địch thân ảnh. Cái kia hư ảnh không có bất kỳ hình tượng. Thế nhưng mà từ phía trên tất cả mọi người có thể cảm thấy một loại kinh hãi tức giận. Hư ảnh tồn tại vừa xuất hiện liền lại để cho phần đông chí tôn nhất mạch võ giả quỳ xuống đất phủ phục. Mặc dù là muôn đời cấp bậc đế tôn tồn tại cũng như thế. Bọn hắn yên lặng đại lễ, cung kính ngẩng đầu nhìn cái kia hư ảo ở bên trong, mang theo thiên địa vô địch, chí cường thánh giả uy nghiêm tồn tại. Hư ảnh tồn tại, nhìn xem không nói một lời, đã mất đi toàn bộ lực lượng đế già hủy hoàng cùng gãy loan đế tôn đầy ngập tức giận, rốt cuộc tại lập tức về sau thời gian dần qua biến mất. Ước nguyên, gãy loạn. Các ngươi, vì sao phải phản bội đây này? Đã cô đọng ma tâm các ngươi, lại là như thế nào có thể phản bội đây này? Thanh âm trong chốc lát tràn đầy một loại tang thương. Hắn không rõ, cho nên hắn cũng muốn hỏi tinh tường. Mà lúc này đế già hủy hoàng, rốt cuộc không hề trầm mặc, hắn nói chuyện. Ta chưa từng có phản bội qua. Bởi vì theo ta tánh mạng bắt đầu đến vận mệnh chung kết, ta một mực tựu là nhân tộc tồn tại. Bung bung thiết cốt, ngạo khí lăng thiên. Giờ khắc này đế già hủy hoàng, mọi người cảm giác không thấy chút nào âm độc khí tức. Tại sở hữu nhân tộc võ giả trong mắt, giờ phút này tồn tại tựa hồ là một cái cự nhân. Một cái, dùng hai vai nâng lên nhân tộc hy vọng cự nhân. Gầy Loan Đế Tôn nhìn xem vị kia thánh tổ hư ảnh. Chậm rãi cười cười, như vạn hoa tề phóng, sinh linh tách ra. Mỹ đã đến một loại cực cảnh. Thanh âm của nàng, cũng như dung mạo của nàng tràn đầy Mỹ đích chân lý. Chúng ta cho tới bây giờ tựu là nhân tộc. Cô đọng ma tâm thì thế nào? Đang ở chí tôn nhất mạch thì thế nào? Nếu như không phải là vì trợ giúp nhân tộc lưu lại cuối cùng hương khói. Chúng ta lại làm sao có thể chọn lưng đeo thiên cổ bêu danh đây này? Trong nháy mắt, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Bọn hắn rốt cuộc đã minh bạch trước mắt hai người này đã từng làm phản nhân tộc nguyên nhân thực sự rồi. Bọn hắn dĩ nhiên là vì kéo dài nhân tộc cuối cùng hương khói, dĩ nhiên là vì có thể cam đoan nhân tộc cuối cùng hy vọng có thể trường tồn hậu thế. Hoặc là như vậy một con đường, đối với những cái kia bọn đạo trích, người hèn yếu, lựa chọn phản bội, cầu cả đời sinh tồn là nhất hy vọng đấy. Thế nhưng mà đối với cái này vị nhân tộc tuyệt thế thiên tài, đối với hắn loại này có vô tận ngông nghênh nhân tộc thiên tài võ giả, phản bội, đó là cả đời lớn nhất chỗ bẩn. Bọn họ đều là anh hùng, tại đây trong loạn thế, tại đây nhân tộc vì sinh tồn tại phấn đấu trong loạn thế. Đã nhất định chỉ có anh hùng sinh ra đời. Anh hùng số mệnh tựu là nhất quang vinh hy sinh. Thế nhưng mà bọn hắn là anh hùng, lại muốn lưng đeo phản đồ vận mệnh. Như vậy kinh nghiệm mới được là thống khổ nhất, không? Nhất nãy đấy. Gầy Loan Đế Tôn nhìn phía sau, những cái kia đã lộ ra chấn kinh thần sắc nhân tộc, nhìn xem đối diện đồng dạng mờ mịt vô tri chí tôn nhất mạch cường giả. Rốt cục thật sâu thở dài. Trong mắt là trong mắt bi ai hào quang. Trăm vạn năm trước, cho yên ổn lão tổ đã tỉnh lại. Hắn có tôn quý nhất huyết mạch, cũng là nhân tộc cường đại nhất thủ hộ giả. Đang cùng ma dụi đối kháng vô số trong năm tháng, hắn đã dần dần nhìn thấu ma dụi thực lực. Mà hắn cũng minh bạch, một khi đợi đến lúc một cái phù hợp thời điểm, như vậy ma dụi sẽ toàn bộ hàng lâm. Khi đó bọn hắn căn bản chính là khó giải, căn bản chính là không người có thể ngăn trở đấy. Nhân tộc thế hơi. Vì nhân tộc cuối cùng có thể còn sót lại, cho yên ổn lão tổ liền triệu tập ba người đệ tử. Hắn làm ra cuối cùng bất đắc dĩ bố trí cùng chuẩn bị ở sau. Mà cái này nhất kế hoa tự kêu là kính dân cùng hy sinh. Cuối cùng nhất, rốt cuộc thuận lợi thực hành rồi. Gầy Loan Đế Tôn trong mắt bi ai càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này mà ngay cả đế già hủy hoàng thân thể đều xuất hiện có chút lắc lư. Lão tổ bố trí là muốn cho hai người tiến vào ma dụ nhất mạch, đầu nhập vào bọn hắn. Không phải cách loại này hư giả đầu nhập vào, mà là chân chân chính chính đầu nhập vào. Một khi nhân tộc thật sự diệt vong, như vậy hai người bọn họ liền gánh chịu kéo dài nhân tộc cuối cùng hương khói trách nhiệm. Hai người bọn họ tác dụng là hy sinh, mà tên còn lại lại phải chịu trách nhiệm khởi nhân tộc cái này trăm vạn năm thủ hộ trách nhiệm. Tác dụng của hắn thì là kính dâng. Như lão tổ sở liệu, hai người xác thực cũng tiến vào đã đến chí tôn nhất mạch, dù sao thiên tư của bọn hắn tuyệt đối rung động thiên địa. Đối với cái này dạng thiên tài đầu nhập vào, ma dù là sẽ không cự tuyệt đấy. Bất quá, ma dù không phải ngu ngốc, vì cam đoan bọn hắn chân thành. Cơ hồ tại hai người tiến vào ma dụng nhất mạch thời khắc bắt đầu, liền cho bọn hắn gieo xuống ma tâm. Khiến cho nội tâm của bọn hắn đã trở thành chính thức ma dụng chi tâm. Dù vậy, ma dụng yêu nguyên chưa từng hoàn toàn đem bọn hắn trở thành người của mình. Mà là đang sau đó ở bên trong thiết trí rơi xuống vô số lần khảo nghiệm. Theo trăm vạn năm trước bắt đầu, vẫn đối với kháng đã đến vô tận đời sau từng đã là chí thân ba người, nhưng lại không thể không trên chiến trường xung đột vũ trang, vô số lần đối kháng. Mà cái này, rốt cuộc lại để cho ma dụ nhất mạch cao tầng đã tin tưởng hai người này tâm ý. Mà bọn hắn cũng rốt cuộc bị tiếp nạp. Cứ như vậy, hai vị đã từng nhân tộc tuyệt thế thiên tài, lưng đeo lên tuyệt thế bêu danh thành vi nhân tộc ghi lại đến nay, lớn nhất phản đồ một trong. Gầy Loan Đế Tôn ngừng lại. Nàng không cần phải nói, thế nhưng mà tất cả mọi người tuy nhiên cũng minh bạch, ba người kia là ai? Xưa nay phàm giới vĩ đại nhất tam đại thiên tài. Ước Nguyên, Gầy Loan, Thiên Tinh. Đối diện vị kia thánh tổ hư ảnh chậm rãi run run thật sâu thở dài. Không người biết được, hắn lúc này là một bức cái gì bộ dáng. Thế nhưng mà theo thở dài bên trong tất cả mọi người nghe được, lại không phải cái loại này thật sâu oán hận. Bởi vì đối mặt như vậy hy sinh, bất luận kẻ nào đều không thể oán hận đi lên. Đáng giá à? Đáng giá sao? Đáng giá à? Đáng giá ư? Lại là này một câu đáng giá ư? Thương giả hỏi qua, đế giả hủy hoàng không có trả lời. Mà giờ khắc này tại nói ra hết thảy kinh nghiệm về sau, vị kia thánh tổ cũng đã hỏi. Cái này đáng giá ư? Rốt cục, đế giả hủy hoàng đầu dơ lên được cao cao đấy. Tuy nhiên giờ phút này, hắn đem toàn bộ lực lượng đều hóa thành vĩnh hằng một kích. Thế nhưng mà hắn, dù sao cũng là cái kia tôn cận cổ bên trong, vĩ đại nhất đích thiên tài một trong. Hắn ngạo khí thiên địa cũng không thể áp chế. Ý chí của hắn thương không đều cần thần phục. Đáng giá ư? Đây hết thảy đến cùng đáng giá ư? Đế già hủy hoàng, hơi có chút gào thét. Hơi có chút điên cuồng. Làm một cái tuyệt thế thiên tài, ta nên như những cái kia nhân tộc tiên hiền. Vì nhân tộc con đường kéo dài, vì nhân tộc quang minh tồn tại, mà lựa chọn hy sinh bản thân, chế tạo nhân tộc huy hoàng. Thế nhưng mà ta lại không thể. Ta phải muốn phản bội, ta phải muốn gặp toàn bộ tộc đàn phỉ nhổ, gặp sở hữu nhân tộc đồng bào vĩnh hằng chửi bới. Thậm chí, sẽ đối lấy đồng bào của ta huy động trong tay thần binh, dùng máu của bọn hắn, phú theo ta tín nhiệm chi lộ. Muôn đời phản đồ danh tiếng, sẽ vĩnh viễn kéo dài. Mà ta cùng Gầy Loan tồn tại, lại chỉ là vì một cái khả năng xuất hiện tình huống. Vì tại nhân tộc khả năng bị diệt về sau, vì nhân tộc lưu lại cuối cùng hương khói. Đây hết thảy đáng giá ư? Đây hết thảy đều đáng giá. Đều là đáng giá. Đế già hủy hoàng gào rú trong đôi mắt, vậy mà xuất hiện một vòng đỏ tươi. Rồi sau đó cái này đỏ tươi sắc thái, vậy mà theo gương mặt của hắn, lưu động mà xuống. Huyết lệ. Hắn, vậy mà chảy xuống huyết lệ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Đế hoàng huyết mạch. Gầy Loan Đế Tôn nhẹ nhàng ôm kích động đế già hủy hoàng thần sắc, là một loại bi thương, một loại khó có thể miêu tả bi ai. L. T. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Com. Rốt cục, run rẩy thân hình không tại dung chuyển. Giờ khắc này đế già hủy hoàng, một lần nữa chi đứng người lên. Trên khuôn mặt, huyết lệ vẫn còn chảy xuống. Thế nhưng mà đế già hủy hoàng lại một lần nữa nghiêm túc và trang trọng. Hoặc là như vậy vận mệnh ai đều có thể cự tuyệt. Thế nhưng mà cái này ở giữa thiên địa chỉ có ta lại không thể cự tuyệt. Ta tên Ước Nguyên, Màn Ước Nguyên liền là tên của ta. Màn Ước Nguyên. Nguyên lai tên của hắn gọi là Màn Ước Nguyên. Thương giả cái này là lần đầu tiên nghe được cái tên này, hắn trầm mặc. Thế nhưng mà sau một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên sọ, nhìn xem vị kia ngạo lập thiên địa đế già hủy hoàng. Thần sắc tràn đầy một loại rung động, một loại khó có thể nói hình dáng bi thương. Màn Ước Nguyên. Ta nhớ được, đế tử tục danh là Màn Ga Lô. Thương giả nhẹ nhàng mở miệng. Thế nhưng mà đế già hủy hoàng đang nghe Màn Ga Lô ba chữ kia về sau, nhưng lại toàn thân run rẩy dữ dội. Ngươi, vậy mà biết rõ ta tổ tục danh. Cái này trong nháy mắt thương giả đã xác định. Hắn nhìn xem giờ phút này lại cố tự chấn định, đưa lưng về phía nhân tộc đế già Hủy Hoàng, rốt cuộc trong mắt đã hiện lên một tia chính thức khâm phục. Cái loại này hoàn toàn phát từ đáy lòng kính nể. Giờ khắc này, tại nhân tộc chư mạnh chú mục ở bên trong, tại chí tôn nhất mạch võ giả chú mục ở bên trong, tại sở hữu cực đạo cường giả, tại sở hữu quan sát nơi này nhân tộc phàm nhân chú mục trong. Hắn, vị này ngưng tụ nhân tộc hy vọng, trong mơ hồ được tôn nhân tộc trung chủ người mạnh nhất, vậy mà khom người xuống. Thương giả tuyệt tử giả hoàng. Nhân tộc kiêu ngạo. Hắn khom người xuống. Hắn đối với đế già Hủy Hoàng đã thành một cách thật sâu, nặng nề đại lễ. Đầy đủ mọi thứ, vô số phàm nhân, nhiều loại cường giả đều mê hoặc, đều rung động rồi. Thương giả hôm nay thi lễ, ai có thể thừa nhận được, ai có tư cách thừa nhận. Mặc dù là vị kia cho yên ổn thánh tổ, cũng không qua cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó, cũng thì không cách nào trong lúc đại lễ đấy. Thế nhưng mà đế già Hủy Hoàng lại không có quay người, như là không biết sau lưng hết thảy, tựu như vậy đã nhận lấy thương giả thi lễ. Thương giả chậm rãi ngẩng đầu lên sọ. Hắn lặng lặng nhìn đế già Hủy Hoàng bóng lưng. Xưa kia Di đế hoàng quên cả sống chết, thiêu đốt tánh mạng, thủ hộ ta nhân tộc tỉnh thổ. Sau có đế tử buông tha cho hết thảy cô tịch thủ hộ, kéo dài ta nhân tộc hy vọng. Đế hoàng nhất mạch màn thị nhất tộc, nhân tộc làm hết thảy sẽ không quên, ta nhân tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đế già Hủy Hoàng là chân chính hoàng tộc huyết mạch. Hắn là chân chính nhân tộc đế hoàng nhất mạch huyết mạch. Nhân tộc cuối cùng hy vọng. Hắn lại dứt khoát kiên quyết đi lên như vậy con đường. Phải biết rằng hắn là đế hoàng huyết mạch. Thế nhưng mà đế hoàng huyết mạch lại trên lưng phản bội chỗ bẩn. Làm ra quyết định như vậy, cái kia là bực nào vĩ đại, hạng gì hy sinh. Ai nguyện ý thừa nhận như vậy bêu danh, ai nguyện ý cùng tộc nhân của mình xung đột vũ trang. Không có người, một người đều không có. Thế nhưng mà cái này một con đường lại cũng không phải có phải hay không đi đấy. Bởi vì bọn hắn những này nhân tộc chính thức đỉnh phong tồn tại cũng sớm đã sáng tỏ hết thảy. Bọn hắn đều minh bạch, chỉ cần theo dựa vào nhóm người mình thực lực căn tựu không cách nào chống lại hoàn toàn xuất hiện ma dụng, cho nên cam đoan nhân tộc còn sót lại, bọn hắn bất đắc dĩ định ra như vậy cuối cùng kế hoạch. Mà chấp hành cái này nhất kế hoa người, nhưng lại nhất không được phép làm bẩn huyết mạch. Thương giả trong lời nói ý tứ, hiểu đích xác rất ít người. Ngoại trừ những cái kia lão cổ đồng bên ngoài, tiên không ai biết đế hoàng cùng đế tử tồn tại. Thế nhưng mà giờ phút này, những cái kia người biết, lại nguyên một đám thật sự rung động rồi. Rồi sau đó, những người này như là trước kia thương giả, nhẹ nhàng thật sâu khom người xuống. Đã thành một cái chỉ có yết kiến những cái kia trí cường đại năng cổ xưa tiên hiền mới có thể làm được lễ tiết. Giờ khắc này, rất nhiều người tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Tuy nhiên còn không cách nào biết rõ chân tướng. Nhưng khi nhìn đến những cái kia cổ xưa cường giả, những cái kia chính thức nhân tộc lão tổ nhân vật tầm thường đều đối với cái này đã từng nhận định phản đồ làm ra như vậy lễ tiết. Có thể thấy được. Sự vĩ đại của hắn đã lại để cho tất cả mọi người khuất phục. Dần dần càng ngày càng nhiều người đi nổi lên đại lễ. Bọn hắn mặc kệ hiểu hoặc là không hiểu, bất kể là hay không minh bạch. Những người này tại lúc này khắc, vậy mà đều cảm nhận được một loại nghiêm túc và trang trọng hào khí. Loại này hào khí lại để cho bọn hắn quên hết hết thảy. Lại để cho bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được cái kia đã mất đi lực lượng thân ảnh, sự vĩ đại của hắn. Đế hoàng chính là thái cổ thời đại, nhân tộc vĩ đại nhất cử dơ cao, hắn dùng tánh mạng của mình khởi động toàn bộ phàm giới. Hắn là vô số ở giữa thiên địa, vĩ đại nhất, cường đại nhất võ giả. Mà ma chủ tựu là bị hắn dùng thiêu đốt tánh mạng một cái giá lớn, phong ấm đấy. Giờ khắc này toàn bộ chí tôn ma rồi nhất mạch đều là trơ mắt nhìn xem nhân tộc phần đông võ giả hành lễ, lại không có một chính thức ra đến báo thù đấy. Bởi vì bọn hắn, so nhân tộc hiểu rõ thêm nữa. Đế hoàng, đế tử, hai người này tộc danh tại trong nhân tộc đã chôn vùi rồi. Thế nhưng mà tại ma dụng nhất mạch bên trong, nhưng lại nhất cấm kỵ. Hơn nữa cái này cấm kỵ là bất luận cái gì ma dụng nhất mạch đều phải ghi nhớ, phải sâu nhớ tộc danh. Giờ phút này bọn hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai cái này đã từng dẫn đầu ma dụng nhất mạch tuyệt thế thiên tài. Vị này tại trong mắt của bọn hắn là nhân tộc lớn nhất phản đồ tồn tại. Dĩ nhiên cũng làm là xưa kia di phong ấm ma chủ, cái kia tôn thiên địa người mạnh nhất hậu duệ. Những người này đều minh bạch chảy xuôi theo như vậy huyết người, làm ra như thế quyết sách đến, là muốn hạ cỡ nào cực lớn quyết tâm. Cho nên bọn hắn tại thời khắc này hoàn toàn đã trầm mặc. Trong thoáng chốc, thương giả sau lưng, cái kia cận tồn vài trăm người tôn cường giả lành nghề lễ, phía sau hắn màn mưa đại thế giới. Ngàn vạn nhân tộc cường giả lành nghề lễ, phía sau của bọn hắn cái kia ước hàng tỷ nhân tộc con dân lành nghề lễ. Cuối cùng toàn bộ phàm giới, sở hữu chứng kiến đây hết thảy, sở hữu nghe thế hết thảy nhân tộc con dân đều lành nghề lễ. Đế hoàng tử tôn truyền thừa phàm giới vĩ đại nhất huyết mạch. Mặc dù là đã vẫn lạc, mặc dù đã không có xưa kia di uy áp thiên địa lực lượng. Thế nhưng mà hắn tinh thần, ý chí của hắn, lại như cũ tại thủ hộ lấy nhân tộc. Này, mặc dù xa đọa, không sao cả. Mặc dù chôn xương dị vực, không sao cả. Mặc dù từ nay về sau thiên hạ đều địch, cũng không sao cả. Bọn hắn cầu chỉ là cuối cùng hy vọng, chỉ là nhân tộc, có thể có hương khói truyền thừa mà thôi. Đế già hủy hoàng trên khuôn mặt không có chút nào cải biến, như trước hay vẫn là như vừa rồi, vô tận nghiêm túc. Thế nhưng mà rất nhiều người, rõ ràng đã gặp được hắn run rẩy hai vai, thấy được hắn dưới hai gò má, chậm rãi chảy xuống nước mắt. Cuối cùng tộc nhân của ta cuối cùng hay vẫn là lý giải ta đấy. Ta biết rõ, bọn hắn hội lý giải ta đấy. Đế già hủy hoàng thanh âm, khó có thể che giấu trong đó kích động. Nghe được người, nhao nhao trầm mặc. Nếu như không phải thương giả vị này tuyệt đại xuất hiện, bọn hắn còn muốn tiếp tục thừa nhận lấy muôn đời bêu danh, chỉ này nhân tộc khả năng dùng đến cuối cùng hy vọng. Thương giả. Đế già hủy hoàng, nhẹ nhàng mở miệng. Mà thương giả nghe nói như thế, đi tới trước mặt của hắn. Giờ khắc này đế già hủy hoàng, không còn có xưa kia gì cái chủng loại kia kiên nghị, giờ phút này trên mặt của hắn xuất hiện một loại khó tả thần sắc. Như thế thần sắc lại để cho thương giả nội tâm hơi động một chút. Bởi vì loại vẻ mặt này hắn đã từng gặp. Hắn theo đế tử trên mặt đã từng gặp, theo đế hoàng hư không ngưng tụ pháp trên khuôn mặt cũng đã từng gặp. Ngươi là ta nhân tộc hy vọng. Là ta nhân tộc kiệt xuất nhất đích thiên tài. So với ngươi tới, ta không được, Loan Nhi không được, Thiên Tinh, hắn không được. Cho nên cuối cùng, chúng ta đều đi lên như vậy một con đường. Chúng ta không đi không được bên trên như vậy một con đường. Thế nhưng mà kiếp này không giống với lúc trước. Thật sự không giống với lúc trước. Bởi vì ngươi xuất hiện, ta minh bạch. Chưa từng hoa chi đỉnh, ngươi run rẩy thiên địa một khắc này bắt đầu, ta tự minh bạch đấy. Ngươi có thể dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng, dẫn đầu nhân tộc trở lại vinh quang đỉnh phong. Cái này là giấc mộng của ta, là chúng ta đế một trong mạch mộng tưởng, là sở hữu võ giả mộng tưởng, là ở giữa thiên địa, hết thảy nhân tộc trọn đời vĩnh sinh mộng tưởng. Đế già hủy hoàng đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ thương giả bả vai. Trên mặt của hắn chậm rãi cải biến, xuất hiện một tia khó được ấm áp, khó được một loại thoải mái. Thế nhưng mà không biết cái gì. Thương giả muốn khóc, hắn thật sự rất muốn khóc. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được. Cái này thực, không có cách nào sao. Thanh âm, vậy mà mang lên một tia run rẩy. Từ khi Vũ Linh vẫn lạc một khắc bắt đầu, thương giả chưa từng có nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ có như vậy nhu nhược một ngày. Nhưng khi giờ khắc này thật sự tiến đến thời điểm, hắn cũng đã không cách nào ức chế chính mình nội tâm cái loại này bi ai đau xót rồi. Bất kể là không phải còn có biện pháp, đều không cần. Tại ngươi trả lời ta, tại ngươi hứa hẹn, hội thủ hộ toàn bộ nhân tộc thời điểm, tại ta quyết định buông tha cho cái này số mệnh thời điểm, hết thảy đã chú định. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo thỉnh đến, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Cuộc quay web. 13.800.100. Com. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Hoàng tử, đi tốt. Thương dạ, lại một lần đã trầm mặt. Mặc dù có qua vô số oán hận thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại run rẩy. Lòng của hắn, run rẩy. Hai vai, nhẹ nhàng run run. Xem lên trước mặt thân ảnh thương dạ cảm giác có cái gì tuôn ra tại mơ hồ tầm mắt của mình. Thương dạ, nhớ rõ, ngươi là tuyệt tử dạ hoàng, ngươi là vị kia ở giữa thiên địa. Vĩ đại nhất võ giả, mạnh nhất đích thiên tài. Chư thiên vạn giới, vô số thời đại, ngươi một dưới thân kiếm đều muốn trấn áp. Nhân tộc cần ngươi thủ hộ. Nhân tộc có ngươi thủ hộ, ta đi an tâm. Nhân tộc có sự hiện hữu của ngươi, ta đi an tâm. Tất cả mọi người ngốc trệ thoáng một phát, mở to hai mắt. Bọn hắn giống như hồ đã hiểu. Mấy tôn muôn đời bá chủ đã nhẹ nhàng cúi đầu. Bọn hắn tại đế già hủy hoàng cùng gầy loan đế tôn, dùng tánh mạng lực lượng cùng toàn bộ đích ý chí đánh ra một kích kia thời điểm, đã hiểu. Giờ khắc này, đế già hủy hoàng vung bỗng nhúc nhích nhàn dối cánh tay. Xé sách một đạo nhỏ bé hư không. Bên trong, trùng thiên bảo khí tách ra, lại để cho vô số tồn tại đều rung động lắc lư. Những này đều là chư thiên thần vật. Thêm chút luyện hóa đều có thể chế tạo ra tuyệt thế thần binh thông thiên thần bảo. Thậm chí còn trong đó có chút thần thánh chi vật tựu là chủ giới bên trong đều thuộc về khó có thể vừa thấy chư thiên thần vật. Mà giờ khắc này, những này mặc dù là vô tận thời đại sở hữu tích lũy đều không thể so sánh chư thiên thần vật cứ như vậy lặng lặng nằm ở đế già hủy hoàng trên lòng bàn tay trong không gian. Những này đều là chí tôn nhất mạch góp nhặt vô số tuế nguyệt chư thiên thần vật. Bọn hắn muốn tế luyện những này đem cái kia ba vị chí tôn thánh tổ tỉnh lại để cho bọn hắn trở về. Mà cái này bách niên chuẩn bị thực sự không phải là vì tỉnh lại ma chủ chuẩn bị. Hết thảy cũng là muốn lại để cho cái kia ba vị cổ xưa thánh tổ theo trong lúc ngủ say thức tỉnh. Rồi sau đó một lần nữa có được cái kia vô địch bá chủ thực lực. Về phần như thế nào tỉnh lại ma chủ, ta nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể biết được rồi. Chư thiên vạn giới bên trong chỉ sợ cũng vì có bọn hắn cái này cổ xưa mấy người biết được. 10 năm trước khi, ngươi va chạm chí tôn thế giới. Tuy nhiên lại để cho bọn hắn sớm tỉnh lại. Tuy nhiên lại cũng bị phá hủy vô số chư thiên thần vật. Lại để cho bọn hắn khó để khôi phục cái kia một khủng bố cảnh giới. Hôm nay còn lại đại bán thần vật đều ở nơi này. Có những này đủ để cho bọn hắn khó để khôi phục đến nhất thực lực cường đại. Ta tin tưởng không lâu về sau từ bên trong đó đi ra, ngươi nhất định có thể phá tan cùng một chỗ trở ngại, hiển thánh thế gian. Khi đó trấn áp bọn hắn. Nguy hiểm nhất nhân tộc dung chuyển, liền đem đi qua. Ta tin tưởng vững chắc, không cần trăm vạn năm, ngươi khủng bố thiên tư tại chủ giới bên trong không cần trăm vạn năm, nhất định có thể đạt tới ngày xưa ta tổ cảnh giới. Khi đó, nhớ rõ phai mờ nó. Phai mờ, cái kia chế tạo vô số hỗn loạn, lại để cho nhân tộc no bụng kinh gặp trắc trở ma. Rốt cuộc cầm đi đặt ở thương giả hai vai cánh tay, đế giả hủy hoàng, một lần nữa đổi lại hắn tràn đầy tôn nghiêm khuôn mặt. Hắn đưa lưng về phía nhân tộc chúng sinh, dưới chân đạp nát muôn đời hư không. Hắn đối mặt hết thảy, đối mặt sở hữu. Thương dạ, ngươi đã từng hỏi ta đáng giá sao? Ta không có trả lời. Bởi vì, đối với người khác, ta hoặc là có thể trả lời. Thế nhưng mà đối với ngươi, ta sẽ dùng hành động. Đây hết thảy, đến cùng phải hay không đáng giá? Thanh âm rơi xuống đất, đế già hủy hoàng đã giơ tay lên cánh tay. Mà bên cạnh hắn gầy loan đế tôn cũng như thế. Ta theo tiến vào chí tôn nhất mạch bắt đầu, liền bị gieo xuống ma tâm. Cả đời không được phản bội. Dựa vào vị kia tổ tiên trợ giúp, ta rốt cuộc đã lấy được một loại bí pháp, có thể tạm thời đem nó áp chế. Thế nhưng mà ta thực sự minh bạch cái kia bí pháp, chỉ có thể áp chế được rồi nhất thời. Chờ đợi bí pháp biến mất một khắc, liền đem là cường liệt nhất bắn ngược. Chỉ là, ta lại cam tâm. Tại đạt được ngươi lời hứa, tại ngươi dùng lòng của mình, nói cho ta biết sau này nhân tộc, ngươi hội thủ hộ tốt một khắc, ta tựu đã đợi không kịp. Ta là nhân tộc, ta cách này một đời một thế, vĩnh viễn đều là nhân tộc. Cho nên, ta tình nguyện một lát vi nhân tộc mà sinh cũng không muốn trở thành ma dội nhất mạch, vĩnh viễn đứng tại tộc của ta người đối lập một mặt. Giờ khắc này, tại tất cả mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, tại vô số người đang lúc mờ mịt. Đế già hủy hoàng cánh tay, rơi xuống. Cái kia cánh tay, đã rơi vào ngực. Nhẹ nhàng đấy. Ngực xé rách rồi. Sau một khắc nhảy lên màu đen trái tim. Bị đế già hủy hoàng nắm trên bàn tay. Sau đó, dùng sức sờ. Trái tim, nát. Ta đế già hủy hoàng, vi đế hoàng hậu ruột, có nhân tộc tôn quý nhất nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng mà, ta còn chưa có bất hạnh phúc. Bởi vì, ta chưa từng có vì chính mình sống quá. Cuộc đời của ta ở bên trong đều là nhân tộc hy vọng, nhân tộc hy vọng. Chỉ là, ta nhưng không cách nào lựa chọn. Ta minh bạch cái này là huyết mạch của ta, giao phó trách nhiệm của ta, cái này là linh hồn của ta. Giao phó trách nhiệm của ta. Ta tổ đế hoàng, vì nhân tộc kính dân cả đời, cuối cùng nhất thiêu đốt hết thảy cứu vớt nhân tộc. Ta tổ đế tử cũng như thế. Lựa chọn trầm mặc cô thủ cấm địa, chỉ vì nhân tộc phồn thịnh cùng an bình. Gia gia của ta cho yên ổn thánh tổ chinh chiến cả đời, vô số lần sắp chết. Vì nhân tộc bỏ ra sở hữu sở hữu. Mà phụ thân mẫu thân của ta đồng dạng cũng là vì nhân tộc tương lai chết không chôn xương táng thân hư không. Hôm nay, rốt cuộc đến ta rồi. Rốt cuộc đến ta cái này lưng đeo thóa mạ cả đời người, vì nhân tộc trả giá cuối cùng thời khắc rồi. Phụ thân, mẫu thân còn nhớ rõ, vô số tuế nguyệt trước khi. Ngày vì nhân tộc đạp vào nước ngoài chinh phạt thiên địa thời điểm một màn. Còn nhớ rõ. Ngài đem ta đóng băng tại vô tận thâm uyên, chỉ là hy vọng ta có thể tại hạ cả đời sinh ra đời, có thể tại hạ cả đời cam đoan ta nhân tộc yêu nguyên có đối kháng ma dụi tồn tại xuất thế. Ta muốn hận các ngươi, thế nhưng mà, ta nhưng không cách nào đi hận. Rốt cục, đến lúc đó rồi, ta rốt cục, có thể đi làm bạn các ngài rồi. Phụ thân, mẫu thân, con của ngài chưa từng có cho các ngươi mất mặt. Hắn không phải phản đồ. Hắn vì nhân tộc thật sự có thể dâng ra hết thảy. Đế già hủy hoàng vẫn lạc. Hắn cuối cùng xem như đã bị chết ở tại trên tay của mình. Tán đi toàn bộ lực lượng, hóa thành chí cường một kích. Hắn đã không có bất luận cái gì thần thông. Rồi sau đó, hắn tự mình bóp nát chính mình ma tâm. Cái này đối với đã mất đi hết thảy lực lượng đế già hủy hoàng mà nói thì không cách nào trị hết vết thương. Hắn muốn làm một cái nhân tộc, mang theo nhân tộc thân phận đi tìm phụ thân của hắn, mẫu thân. Cho nên thân thủ của hắn bóp nát chính mình ma tâm. Thương dạ không nói gì cúi đầu sọ. Bên cạnh của hắn lặng lặng lơ lửng hai đạo lạnh buốt thi thể. Đã từng nhân tộc hai đại phản đồ. Rồi sau đó làm cho vô số nhân tộc cảm động vĩ đại. Đế già hủy hoàng cùng vợ của hắn gầy loan đế tôn cứ như vậy hóa thành lạnh buốt thi thể lặng lặng nằm ở trước mặt của mình. Không biết lúc nào trên gương mặt đã xuất hiện một tia vệt nước mắt. Thương Dạ thò tay, lại cuối cùng không có lau đi. Hắn nhẹ nhàng nâng lên đế già hủy hoàng thi thể, mà một vị nhân tộc nữ tính đế tôn tắc thì đi tiến lên đây, nâng lên gầy loan đế tôn thi thể. Hai người nhẹ nhàng dơ lên cái này lưỡng cố thi thể. Rồi sau đó, sở hữu nhân tộc tồn tại, nhẹ nhàng thu về rảnh tay trường. Nhân tộc võ giả, nhân tộc sau lưng võ giả, tư không chiến vực phàm nhân, toàn bộ phàm giới phàm nhân, toàn bộ thu về rảnh tay trường. Bọn hắn tại vi nhân tộc hoàng tộc cuối cùng huyết mạch cầu nguyện an bình. Thương Dạ tiện tay xé sách một đạo khe hở. Cái này khe hở, khủng bố vô cùng, liên thông vô hạn. Nó một chỗ khác, đúng là tự nhiên chi đỉnh. Chỗ đó, còn có một thanh tràn đầy dấu vết trường kiếm, lặng lặng cắm ở thạch trên đường. Đường Thương Dạ mở ra khe hở trong nháy mắt, ồ quay thánh kiếm tựa hồ đã minh bạch hết thảy. Nó nhẹ nhàng run run. Rồi sau đó đột nhiên hóa thành kinh thiên một đạo quang mang. Lập tức toàn bộ tự nhiên chi đỉnh bị cắt liệt một đạo cử đại khe hở. Thương Dạ xuyên thấu qua khe hở nhẹ nhàng đấy. Hắn nhẹ nhàng đem đế già hủy hoàng thân thể đưa đến trong cái khe. Mà gầy loan đế tôn cũng là bị vị kia nhân tộc đế tôn đưa đến tự nhiên chi đỉnh mở ra trong cái khe. Nhân tộc Thánh Sơn chứng kiến nhân tộc cổ xưa tiên hiền vĩ đại. Hôm nay, nó rốt cục lại lần nữa chôn vùi một vị nhân tộc hiền giả. Đường khe hở khép kín trong nháy mắt, vô số dị tượng xuất hiện. Những này dị tượng, dĩ nhiên là đế già hủy hoàng đích nhân sinh cuộc sống. Hắn chinh phạt thiên địa, tiếu ngạo cả đời. Đã trở thành thần thoại một đời thủy tổ, đã trở thành một đời đế tôn. Vạn cổ vô song, thiên địa vô địch. Mọi người, kể cả chí tôn nhất mạch võ giả, đều là lặng lặng nhìn khe hở một chỗ khác, tự nhiên chi đỉnh trên không cái kia không ngừng bày ra dị tượng. Hình ảnh không ngừng cải biến, không ngừng lui về phía sau. Rốt cục đương hết thầy muốn lúc kết thúc, xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình là ba người thân ảnh. Một nam uy nghiêm vô cùng. Một nữ ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Một đứa con thông minh lanh lợi. Mọi người chứng kiến cuối cùng một cái hình ảnh, chính là đối với vợ chồng đem con của mình đặt ở muôn đời bất hủ hòm quan tài bằng băng bên trong, lại để cho hắn triệt để ngủ say. Giờ khắc này tất cả mọi người ngốc trệ. Rồi sau đó đầy trời tiếng khóc truyền ra. Thương Dạ cũng rốt cuộc không cách nào ức chế. Đã từng nói qua không khóc hắn, lúc này, vậy mà không cách nào nhịn được nhịn. Vô số nhân tộc tu sĩ, vô số bình thường nhân tộc nhân loại đồng thời hướng phía tự nhiên chi đỉnh phương hướng. Thật sâu quỳ lạy. Hoàng tử, đi tốt. Hoàng tử, đi tốt. Hoàng tử, đi tốt. Đế già hủy hoàng tựu là hoàng tử. Bởi vì phụ thân của hắn là hoàng. Mẹ của hắn là sau. Phụ thân của hắn gọi là Uyển Hoàng. Mẹ của hắn gọi là Quang Vinh sau. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hắc.